chặt một đoạn cây làm giường. Nhan Hồng Vũ và Phương Hiểu nhìn Mạnh Tiểu, điều này chẳng phải là muốn lấy mạng hắn sao? Không cho thì chẳng phải rất bình thường sao? Nói người ta tiểu khí, ngươi học từ ai thế? Mạnh Tiểu ngây người, tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh đang quấn lấy cây ngô đồng làm một lấy nhánh cây của nó. Đối diện với ánh mắt của Nhan Hồng Vũ và Phương Hiểu, Mạnh Tiểu nghiêm mặt, thì thầm trong lòng, vẫn là vô sỉ như vậy. Không lâu sau, ba người cùng Thiểu Thừa dẫn đầu đến bên cây ngô đồng. Họ thấy Lữ Thiếu Khanh đang ngồi xếp bằng trên cây ngô đồng, tay đưa ra sờ thân cây, như thể đang sờ vào mỹ nữ, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, bộ dạng giống như Trư Ca. Nhan Hồng Vũ và hai người cảm thấy, nếu như gặp được một người đàn ông như vậy ngoài đời, không đánh hắn một trận thì có lỗi với tất cả các nữ tu sĩ. Ở một góc xa gần cây ngô đồng, Đại Bạch và Tiểu Hồng đang nằm trên nhánh cây, ngủ ngáy o o, còn Tiểu Bạch ngồi xếp bằng dưới gốc cây, nhắm mắt tu luyện. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đang quấy rối cây ngô đồng, bà con Tiểu Gia Họa không dám lại gần. Lữ Thiếu Khanh đã sớm biết Nhan Hồng Vũ và ba người đến, hắn ngồi xếp bằng trên cây, nhìn xuống và cười hỏi, thế nào, Nhan cô nương, ngươi định dẫn người đến diệt làng Tiêu phái à? Thật độc ác, sư phụ, đuổi họ ra ngoài. Thiếu Thừa tức giận đến mức muốn nổ tung. Hỗn trướng, có phải ngươi chỉ biết nói chuyện kiểu này? Không phải đánh ngươi sao? Làm sao vậy sư phụ? Ngươi làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đáp. Làng Tiêu phái hiện giờ nguyên khí đại thương, có thể bị người khác thừa cơ tấn công. Nguyên khí đại thương, Phương Hiểu ngạc nhiên hỏi. Lữ công tử, theo chúng tôi biết, làng Tiêu phái đâu có tổn thất gì. Thực ra, Đông Minh đã cử thám tử đến làng Tiêu thành. Và Lữ Thiếu Khanh biết rõ về quá trình đối phó với độn giới sứ giả. Mặc dù độn giới sứ giả bị thiệt hại lớn, Lăng Tiêu phái lại không có chút vấn đề nào. Vậy sao lại nói nguyên khí đại thương? Thiểu Thừa cũng cảm thấy mơ hồ. Tổn thất lớn lắm, Lữ Thiếu Khanh nói. Giường của ta bị người chặt, giờ tôi không thể ngủ ngon, mệt mỏi vô cùng. Ngủ không ngon giấc, không có tinh thần, không thể phát huy hết sức chiến đấu. Người bảo đây không phải nguyên khí đại thương thì là cái gì? Mọi người lại lặng đi, không biết nên nói gì. Thực sự là gia hỏa này không biết xấu hổ, chỉ thiếu chút nữa là hắn nói mình tương đương với Lang Tiêu phái, nhưng khi nghĩ lại, đúng là Lữ Thiếu Khanh có thể giúp Lang Tiêu phái bình an vô sự. Tuy vậy, những lời này từ miệng hắn lại khiến người khác muốn đánh hắn một trận. Thiểu Thừa quát lên, người có thể dễ dàng nói chuyện không? Chẳng lẽ cô nương xinh đẹp này không thể thu liễm lại một chút, để lại cho người khác ấn tượng tốt đẹp sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ủy khuất nói, ta chính là người dễ nói chuyện mà, ta đã rất khiêm tốn rồi. Không còn cách nào trao đổi, Thiều Thừa bưng mặt chuyển đi, có lúc hắn thật sự không muốn thừa nhận đệ tử hỗn trướng này. Nhìn thấy vẻ buồn bực của Thiều Thừa, Nhan Hồng Vũ nhớ lại lần đầu tiên gặp Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Ngay cả Kế Ngôn đôi khi cũng lộ ra biểu cảm buồn bực giống như Thiều Thừa. Hơn 400 năm trôi qua, thời gian và sự vật thay đổi, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không thay đổi chút nào, giống như ngày hôm qua. Nhan Hồng Vũ cười, cảm giác quen thuộc thật tốt, nàng chắp tay với Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử ngày xưa chia tay rất mong nhớ. Thiều Thừa lập tức quay đầu, ánh mắt sáng lên, quả nhiên tiểu nha đầu này có ý với Thiếu Khanh. Thiều Thừa càng nhìn càng thích, hận không thể giúp hai người tổ chức hôn lễ ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, mong nhớ đại sư huynh sao? Là minh chủ rồi, nói chuyện cũng bắt đầu giả rồi sao? Đến đây với đại quân, định ép hôn sao? Nhan Hồng Vũ mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống, không còn chút khí thế của minh chủ nữa. Nếu như người Đông Minh thấy minh chủ của mình lộ ra bộ dáng nữ nhân như vậy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rơi mắt. Thiểu Thừa có chút hé miệng, nha đầu này là thích Kế Ngôn sao? Có ánh mắt. Nhan Hồng Vũ đỏ mặt, trong giây lát không biết phải nói gì cho phải. Vẫn là Phương Hiểu tỉnh táo, nàng tự nhiên hào phóng nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử, lần này chúng ta đồng minh đến đây là để giúp đỡ Lữ công tử một phần sức lực. Công tử có ân với chúng ta đồng minh, chúng ta biết công tử và độ giới có mâu thuẫn, cho nên dự định đến đây hỗ trợ một phần. Nhưng các người không sợ độ giới sao? Đắc tội độ giới thì các người sẽ không vào được đâu. Hừ, Mạnh Tiểu không vui nói. Độ giới, không phải thứ tốt lành gì. Thiều Thừa không nhịn được, tò mò hỏi. Nghe nói, các ngươi cũng có mâu thuẫn với độ giới. Nhan Hồng Vũ cười khổ, lời nói mang theo chút đáng cay. Muốn tiến vào độ giới tốn hao quá lớn. Với thực lực của Đông Minh, chỉ có thể đưa một phần nhỏ người vào. Khẩu vị của bọn họ rất lớn. Một tu sĩ phổ thông muốn vào độ giới ít nhất phải có chục tỷ linh thạch và vật liệu trên cả một đỉnh cao. Người bình thường họ sẽ không để trong lòng, cũng không đưa vào độn giới. Mạnh Tiểu khó chịu mắng, tôi thấy bọn họ còn tệ hơn cả ma tộc, chẳng quan tâm người bình thường sống chết, thật là ghê tởm, khiến cho những người muốn vào độn giới cũng không được. Đồng Châu có quá nhiều môn phái, thế lực rắc rối phức tạp, lớn nhỏ không đều, mỗi tu sĩ đều có một đống người đứng sau lưng, thân nhân, bằng hữu, không có mấy tu sĩ có thể thật sự thoát khỏi thế gian, đoạn tuyệt mọi dây dưa trần tục. Có người có thể nhẫn tâm cắt đứt hết thảy, tiến vào độ giới, nhưng đại đa số tu sĩ không thể từ bỏ hết thảy để rời bỏ thế gian. Rất nhiều người chỉ là người bình thường, không có nghề nghiệp chuyên môn, muốn tiến vào độ giới chỉ có thể dựa vào việc mua vật tư để giành được danh ngạch. Độ giới ra giá quá cao, không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Vì vậy, số người từ Đông Châu muốn tiến vào độ giới không nhiều, mà Đông Minh cũng đang thăm dò với độ giới. Lữ Kiều Khanh sau khi nghe xong, biểu cảm có chút suy tư, nhìn qua Nhan Hồng Vũ và ba người, giống như cười mà không phải cười, hỏi, các người đến đây chỉ là để giúp ta sao? Khi Nhan Hồng Vũ và Lữ Thiếu Khanh đối mặt, chỉ cần liếc nhìn nhau, Nhan Hồng Vũ đã biết rằng mình không thể giấu giếm nữa. Cô không có ý định giấu giếm, vì vậy nàng nghiêm mặt, lần nữa hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, nói, mong Lữ công tử nhanh chóng cứu giúp Đông Châu. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng tránh nghi lễ của Nhan Hồng Vũ, nhàn nhạt đáp, người quá coi trọng ta rồi, ta chính mình còn không thể tự bảo vệ mình, làm sao có thể cứu người. Nhan Hồng Vũ lại thể hiện sự tự tin, tin tưởng vào năng lực của Lữ Thiếu Khanh. Nàng nói, mỗi lần gặp gỡ công tử, năng lực của công tử đều khiến ta vô cùng kính phục. Vì công tử đã dám đối đầu với độ giới, ta tin chắc công tử đã có chuẩn bị. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới hiểu vì sao Nhan Hồng Vũ lại tin tưởng mình đến vậy, sẵn sàng dẫn đại quân đến nơi này dựa vào hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất kỳ lạ, ta làm gì mà khiến ngươi tin tưởng như thế? Chỉ vì nghe nói ta có mâu thuẫn với độ giới, ngươi liền tin tưởng ta sao? Ngươi không sợ phải khóc sao? Thiều Thừa không khỏi thở dài, quả thật quyết đoán. Mặc dù Đông Châu và Tề Châu cách xa nhau, nhưng Nhan Hồng Vũ đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh có mâu thuẫn với độ giới, biết rằng độ giới sẽ tìm cách đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Thế là nàng liều lĩnh mang theo đại quân đến Tề Châu, quyết định đứng về phía Lữ Thiếu Khanh. Nàng không cho mình đường lui, như trong cờ bạc, đặt cược tất cả vào một canh bạc. Nhan Hồng Vũ mỉm cười nói, trong ấn tượng của ta, công tử luôn mưu lược vô song, đi một bước là nghĩ đến 10 bước sau, luôn để lại đường lui cho mình. Vì công tử đã dám đối đầu với độ giới, ta tin công tử hẳn có phương pháp đối phó. Với sự hậu thuẫn của Lang Tiêu phái, ta tin công tử sẽ không bỏ rơi họ, một người là bảo vệ, phải không, công tử? Nhan Hồng Vũ cười dịu dàng, nhưng trong nụ cười ấy toát lên sự tin tưởng tuyệt đối vào Lữ Thiếu Khanh. Giống như trước đây, nàng và đệ đệ đã chọn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh vô điều kiện. Lữ Thiếu Khanh im lặng một lúc, rồi nói, ngươi là minh chủ này, cuối cùng sẽ thất bại. Ngươi là minh chủ, không phải người cờ bạc. Nhan Hồng Vũ cười tươi hơn, vẻ tự tin và thản nhiên càng thêm rõ rệt. Lưỡng lự không phải là cách làm người của ta. Ngươi làm vậy, không sợ người dưới phản đối sao? Có vẻ như làm vậy sẽ khiến lòng người mất hết. Nghe vậy, nụ cười của Nhan Hồng Vũ vụt tắt. Nàng thu lại nụ cười, ngữ khí lạnh nhạt đáp, thời thế bây giờ mỗi người đều phải lo cho bản thân mình trong lúc đại nạn đến. Người có chí riêng, họ có suy nghĩ và cách của họ, ta cũng không thể cản trở. Lúc này, Nhan Hồng Vũ toát lên vẻ lạnh khốc, khí chất của một minh chủ hiện rõ. Dù thân thái của Nhan Hồng Vũ có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm nhận được sự khó khăn trong lời nói của nàng. Đồng minh lớn như vậy, lại có vô số thế lực hợp lại, không thể nào mong tất cả mọi người đều đồng lòng. Có lẽ vì quyết định của Nhan Hồng Vũ mà đồng minh đã phân liệt, nhưng nàng vẫn có thể dẫn theo nhiều người như vậy đến đây. Điều đó chứng tỏ năng lực của nàng vượt trội, rất nhiều nam nhân cũng không bằng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thán, nhìn chăm chăm vào Nhan Hồng Vũ, chậm rãi mở miệng, ngươi không sợ thất bại sao? Nhan Hồng Vũ lại một lần nữa tự tin cười, lạnh nhạt nói, nếu không vào được độn giới, thì ở lại Đông Châu cũng chỉ là sống thoi thóp mà thôi. Chết sớm hay muộn đều là chết, sao không thử một lần? Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, tìm đến công tử ngươi, có cơ hội, không đến thì không có cơ hội nào cả. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cũng đúng, thôi, ta nói cho ngươi biết. Nhan Hồng Vũ, Mạnh Tiểu và Phương Hiểu trong lòng vui mừng, quả nhiên là có biện pháp sao? Mạnh Tiểu càng vội vã hỏi, biện pháp gì? Không có biện pháp nào. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay một cái, cười hắc hắc, ngươi thua rồi. Nhan Hồng Vũ ba người nhìn nhau, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Mạnh Tiểu trợn mắt, ngươi đang gạt người sao? Nhan Hồng Vũ ánh mắt có chút đắng chát, không có biện pháp sao? Nàng thật sự đến đây để đánh cược một lần, nhưng hiện tại xem ra, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cách nào. Mạnh Tiểu vẫn không tin, tiếp tục nói, ta không tin, ngươi nhất định là đang lừa người. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, cần ta thế sao? Mà Thiều Thừa bên cạnh không giữ được bình tĩnh, hét lên một tiếng, đừng có làm loạn. Hắn hung hăng chừng Lữ Thiếu Khanh một cái, hỗn trướng, đừng đem lời thề ra mà đùa giỡn. Sau đó, hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi không phải nói ngươi có một cái thế giới sao? Siêu thoát ra ngoài thiên đạo, để mọi người không thể vào sao? Ngươi đã nói thế giới của ngươi có thể tránh được đọa thần quái vật. Nhân Hồng Vũ ba người trừng mắt, không thể tin vào tai mình. Siêu thoát ra ngoài thiên đạo, chẳng phải chính là nơi lý tưởng ẩn náu sao? Cái gọi là độn giới cũng không thể sánh bằng. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nhìn sư phụ mình, Sư phụ, ngài không thể im lặng một chút sao? Ngài thích khoe khoang trước mặt nàng như vậy sao? Có tin tôi nói cho sư nương của ngài biết không? Thiểu thừa quá, đừng mang sư nương ra mà dọa ta. Ta không thèm nhìn ngươi, ngươi mỗi ngày cứ thề thốt, đừng quên lời thề của ngươi, chẳng may có vấn đề gì thì hối hận cũng không kịp. Lữ Tiểu Khanh thở dài, sư phụ, ngài làm như vậy, có gì khác gì đi thanh lâu trả tiền rồi lại chọn cô gái khác. Trả tiền, đưa quyền chủ động cho tú bà, rồi để họ chọn cô gái xinh đẹp cho ngài. Thiểu thừa tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hỗn trướng. Nhưng hắn cũng đã hiểu rõ ý Lữ Thiếu Khanh. Ta nói sai sao? Không có. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Ta chỉ muốn thử xem nàng có thành tâm không thôi. Thiểu thừa mặt mày sầm lại, lo lắng về đứa đồ đệ này. Còn Nhan Hồng Vũ và hai người kia thì im lặng bắt đầu. Vẫn còn muốn lừa các nàng. Mạnh Tiểu nghiến răng với Lữ Thiếu Khanh. Đáng ghét, ngươi thế mà muốn gạt chúng ta. Nhan Hồng Vũ không giận, nàng lại lần nữa hành lễ với Lữ Thiếu Khanh. Công tử mong ngài giúp đỡ chúng ta. Công tử có yêu cầu gì cứ việc nói. Một bộ dáng mặc người định đoạt, Lữ Thiếu Khanh thấy vậy liền đau đầu. Ái chà, ngươi đừng như vậy, đầu ta đau, ngươi quen khó ra tay. Nay lúc Lữ Thiếu Khanh đau đầu, bỗng nhiên một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Lữ Thiếu Khanh vùng tay hất ngược lên, phi kiếm bay về đường cũ. Phi kiếm lao xuống từ trên trời, vèo một cái, bị Lữ Thiếu Khanh đẩy đi như đuổi ruồi, lại bay trở về theo đường cũ. Nhan Hồng Vũ ba người ngạc nhiên, dường như vừa rồi có vật gì đó lóe lên. Thiêu Thừa nháy mắt mấy cái, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, vừa rồi là trưởng môn phi kiếm sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, sư phụ, ngươi nhìn lầm rồi, không có đâu, vừa rồi chỉ là một con ruồi thôi, hỗn trướng, ngươi làm ta mù sao? Thiêu Thừa giận dữ, ngươi muốn làm gì, ta nhìn ngươi nhện phải không? Lữ Thiếu Khanh nói, trưởng môn truyền tin phi kiếm, ngươi làm thành cái gì? Nhan Hồng Vũ ba người lại im lặng sâu sắc, đây chính là trưởng môn truyền tin phi kiếm, nếu đặt trong thế gian, chính là thánh chỉ của hoàng đế. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần đưa tay đón phi kiếm trở về, chẳng khác gì thái giám mang thánh chỉ chạy về trong thế gian phàm nhân, thậm chí sẽ bị trừng trị đến tận tộc. Còn đối với tu sĩ, dám như vậy bất kính với trưởng môn, không bị xử lý nghiêm khắc thì còn nghe được gì nữa. Mà Thiều Thừa xem ra cũng không phải chỉ một hai lần, mà là nhiều lần phạm tội. Su, phi kiếm lại một lần nữa rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, Thiều Thừa quát, ngươi thử xem. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đặt tay nàng ra tiếp nhận phi kiếm. Ta không phải quen thuộc với nó sao? Trước đó trưởng môn ngày nào cũng nhớ ta làm việc, ta sợ à. Trưởng môn sư huynh cái tốt không học, lại học thói quen xấu này. Không được, lần sau ta nhất định phải đề nghị hắn sửa đổi chút ít. Thiểu thừa bừng mặt không muốn nói nữa. Nhiên Hồng Vũ ba người cũng không biết phải nói gì. Quả thật, cao thủ trong thế giới này khác hẳn người bình thường. Lữ Thiếu Khanh xem xong truyền tin, không khỏi nhíu mày. Thiểu thừa hỏi, có chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh đưa truyền tin cho Thiểu thừa. Thiểu thừa đọc xong, cao mày, ma tộc, bọn chúng đến đây làm gì? Ma tộc, Nhân Hồng Vũ ba người giật mình, nhìn nhau, sau đó Mạnh Tiểu khẳng định nói, ma tộc chắc chắn là muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhân Hồng Vũ tự tin cười, lần này ta mang đến những người có thể phát huy tác dụng, mặc kệ ma tộc đến bao nhiêu người, chúng ta đồng minh sẽ kiên quyết đứng về phía Lăng Tiêu phái. Lúc này, ma tộc lại đến cửa, thật không có gì tốt hơn thế. Đồng minh và ma tộc vốn không có quan hệ tốt, trước đó ma tộc đã xâm lấn Đông Châu, giữa hai bên đã có thù hận từ lâu. Mặc dù trong 3-400 năm qua, hai bên không có đại chiến, nhưng các cuộc đấu tranh nhỏ vẫn không ngừng. Lần này, thù mới hận cũ sẽ được tính toán hết. Với Nhan Hồng Vũ ba người mà nói, ma tộc lần này đến quả thật là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ai cũng rõ bản chất của ma tộc, bọn chúng luôn muốn chiếm đoạt các châu khác. Nhìn chằm chằm vào tổ tinh 13 châu, Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Quái vật đại thần đã xuất hiện, 13 châu đều có bóng dáng của chúng. 13 châu sớm muộn cũng bị diệt vong. Ma tộc định thừa cơ chiếm đoạt 13 châu, rồi liều mạng với quái vật đoạ thần. Nếu là thật, hắn phải tặng Mộc Vĩ một lá cờ khen ngợi. Trên đó viết, người tốt, Lữ Thiếu Khanh có quan hệ tốt với ma tộc. Đúng hơn là hắn có thù với Mộc Vĩ, có những người khác thì chung sống khá tốt. Hơn nữa, hắn và Mộc Vĩ có nhiều tư thù, đại thù của hai tộc không đến lượt hắn lo. Hắn có nhiều bạn bè ở ma tộc hơn là kẻ thù. Tất nhiên, lần này ma tộc đến cướp bóc, hắn cũng có thù. Mộc Vĩnh khốn kiếp, nhân lúc cháy nhà mà hôi của, còn không cho người ta yên, thật thiệt thòi vì trước đó còn nói muốn làm hòa, giờ thấy độn giới ức hiếp ta, người cũng muốn nhúng tay, nghĩ đến việc Mộc Vĩnh trước đó nhắm vào mình. Lữ Thiếu Khanh lửa giận bùng lên, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, sát khí đằng đằng. Tốt lắm, Mộc Vĩnh khốn kiếp, lần này ta nhất định phải giết chết ngươi. Thiều Thừa khuyên nhủ, cẩn thận một chút, đừng manh động. Thiều Thừa ủng hộ việc giết Mộc Vĩnh, trước đó bị Mộc Vĩnh tính kế, hắn muốn trả thù. Hắn không có nhiều bản lĩnh, nhưng đồ đệ có. đồ đệ giết Mộc Vĩnh, hắn cũng hả hê, cười lớn ba ngày. Nhưng Mộc Vĩnh không phải người hiền lành, giả hoạt hèn hạ, Thiều Thừa không muốn Lữ Thiếu Khanh quá hấp tấp, mà bị Mộc Vĩnh tính kế lần nữa. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, sư phụ, người yên tâm đi, chỉ là Mộc Vĩnh, ta không coi hắn ra gì, trừ khi hắn có chỗ dựa lớn, nếu không ta nhất định giết hắn. Hắn giờ không sợ ai, chỉ e có kẻ chống lưng cho Mộc Vĩnh, chỉ là Mộc Vĩnh, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, thánh chủ thì sao, ngươi chỉ là một thánh chủ mới, nếu ngươi là thánh chủ tiền nhiệm, ta còn nể mặt ngươi chút. Lữ Thiếu Khanh bay lên, đi, ta xem ma tộc gan lớn đến đâu. Nhan Hồng Vũ và hai người kia nhìn nhau, ngầm hiểu ý rồi theo sau. Tin tức ma tộc đến cũng lan truyền nhanh chóng, nhiều tu sĩ lại xôn xao, ma tộc cũng đến góp vui, ma tộc cũng đến giúp Lữ Thiếu Khanh, có tu sĩ kêu lên. Nhiều người kinh hãi, nếu là vậy, thật đáng sợ, chứng tỏ Lữ Thiếu Khanh có sức kêu gọi vô song. Nhưng nhanh chóng có người phản đối, họ không muốn chuyện này xảy ra, đùa gì vậy, đồng minh nói muốn giúp Lữ Thiếu Khanh thì thôi, ma tộc dám sao, bên đồng minh có rất nhiều người không thể tiến vào độn giới, vì vậy họ muốn đối đầu với độn giới, ma tộc thì sao, ở Yến Châu, ma tộc có rất nhiều người vào độn giới, liệu bọn họ có dám đắc tội độn giới không, chắc chắn là không rồi, ma tộc không dám đắc tội độn giới, họ phải dựa vào độn giới để tồn tại, nên khi ma tộc đến đây, chắc chắn là muốn làm chỗ dựa cho hai vị sứ giả. Đúng vậy, không sai. Ma tộc và Lữ Thiếu Khanh có mâu thuẫn, ai cũng biết. Họ sẽ không đến giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh. Rất nhiều tu sĩ không ưa gì Lữ Thiếu Khanh, trong lòng họ đầy oán hận và sự căm ghét. Giờ đây, khi ma tộc xuất hiện, lòng họ tràn ngập hy vọng. Họ mong muốn Lữ Thiếu Khanh và Lăng Tiêu Phái sẽ gặp tai họa. Chẳng bao lâu sau, từ phía nam Lăng Tiêu Thành, một đám mây đen dày đặc xuất hiện. Đến rồi, đến rồi. Bầu trời tối đen, giữa thiên địa chỉ còn lại một dải đen thẫm, như thể một đường mực đậm vẽ lên bầu trời. So với đại quân đồng minh, ma tộc có vẻ đông đảo hơn, khí tức mạnh mẽ lan tỏa, khiến cho cảm giác áp bức càng thêm rõ rệt. Từ xa, tu sĩ Lăng Tiêu Thành đã cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, giống như sóng biển dâng lên, cuồn cuộn không ngừng, khiến không gian và đất trời đều rung chuyển. Quá, quá đáng sợ, khủng khiếp đến cực điểm, đây là lực lượng của ma tộc sao? Trời ạ, Lăng Tiêu Phái có thể ngăn cản được không? Đáng sợ. Lăng Tiêu Phái xong đời rồi, ha ha. Lữ Thiếu Khanh, Lăng Tiêu Phái, hừ, đắc tội với sứ giả độn giới thì không có kết cục tốt đâu. Nhiều tu sĩ hoảng sợ, nhưng cũng không thiếu kẻ cười ha ha. Cảm thấy Lăng Tiêu Phái và Lữ Thiếu Khanh lần này sẽ gặp vận xui. Ma tộc mạnh mẽ đã sớm gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng người. Với thân thể cường tráng và sức mạnh khủng khiếp, ma tộc chính là nỗi ác mộng của tu sĩ nhân tộc. Đối với tu sĩ cấp thấp, cơ hội chiến thắng chẳng mấy lớn. Lần này, ma tộc đến đông đảo như vậy, làm sao Lăng Tiêu Phái có thể chống cự? Ôi, hai vị sứ giả nhanh chóng rời đi rồi, bỏ lỡ kịch hay. Ma tộc đến chậm quá, nếu đến sớm một chút, sẽ không đến nỗi thế này. Hạ Văn Sơn và Trình Á sau khi rời Lăng Tiêu Phái, đầu tiên ngồi vào truyền tống trận rồi rời đi. Bị đánh bại thảm hại, hai người không còn mặt mũi ở lại đây, chỉ biết về nhà mà khóc. Ở nơi xa, ma tộc vẫn cuồn cuộn tiến đến, nhiều tu sĩ đã bắt đầu chạy đi thật xa, chuẩn bị đứng nhìn từ phía xa. Hắc hắc, ta muốn lưu lại hình ảnh, đến lúc gặp hai vị sứ giả, nhất định sẽ khiến họ vui mừng vô cùng. Hừ, Lăng Tiêu Phái, Lữ Thiếu Khanh, các ngươi chuẩn bị mà khóc đi. Cách đó mấy ngàn dặm, đội ngũ ma tộc ngừng lại. Một màu đen thẫm bao trùm những người khoác áo giáp đen. Phi thuyền màu đen, nhìn khí thế còn uy phong hơn cả tu sĩ đồng minh. Càng thêm bá khí, nhiều tu sĩ nhìn thấy họ thì cảm thấy sợ hãi, trong lòng dâng lên sự kính nể. Hồ, mấy đạo lưu quang từ bên trong đội ngũ ma tộc bay vút lên trời, thẳng hướng về phía Lăng Tiêu Phái. Đến rồi, tiền lễ hậu binh, hắc hắc. Nhiều tu sĩ Tề Châu thấy thế thì tinh thần đại chấn, họ mong đợi không thôi, nhưng cũng có một số người cảm thấy bất mãn. Thật là, ma tộc sao còn phải nói lý lẽ, động thủ đi, đánh bọn họ một phát là xong. Vào đây mà có lề mề, ma tộc không có đầu óc sao? Đúng vậy, lề mề như vậy chẳng lẽ muốn cùng Lữ Thiếu Khanh nói chuyện sao? Bên Lăng Tiêu Phái, một tiếng quát lớn vang lên, dừng bước. Các đệ tử Lăng Tiêu Phái lại lần nữa chuẩn bị sẵn sàng. Căng thẳng không thôi, khí thế của ma tộc mạnh mẽ, khiến họ cảm thấy đây chính là thử thách lớn nhất của môn phái. Mấy đạo lưu quang dừng lại, và những người xuất hiện lại là mấy người trẻ tuổi, hai nữ một nam, trong đó một nam và một nữ nhìn qua liền nhận ra ngay là song bào thai. Người nữ dẫn đầu mặc bộ linh giáp đỏ, thể hiện rõ khí chất hào hùng, thanh âm của nàng vang vọng khắp bầu trời, trong trẻo mà dứt khoát. Lữ Thiếu Khanh đâu? Rất nhiều tu sĩ ở Tề Châu không khỏi nhìn nhau, ánh mắt sáng lên, chỉ cần nghe chút thanh âm, nghe giọng điệu ấy, có thể nhận ra nàng đang tìm Lữ Thiếu Khanh, có thù với hắn. Hừ, lần này Lăng Tiêu Phái và Lữ Thiếu Khanh khó thoát khỏi tai họa. Các tu sĩ ở Tây Châu là người của nhân tộc, nhưng trong tình hình này, họ đã nghiêng về phía ma tộc. Chỉ cần là kẻ thù của Lữ Thiều Khanh, thì trong mắt họ người đó là bạn. Hạ Ngọc Thần cảm thấy hơi nhức đầu, sao đồng minh lại đến, mà ma tộc cũng đi theo. Nghe giọng điệu của hắn, có vẻ như ma tộc và đồng minh có những mục đích khác nhau. Đối đầu với ma tộc, Lăng Tiêu phái càng không có nhiều niềm tin. Lăng Tiêu phái mạnh, nhưng ma tộc còn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngọc Thần cảm thấy an tâm hơn. Hắn bình tĩnh nói, không biết các vị tới đây có việc gì. Chê tiệt, rất nhiều tu sĩ lại một lần nữa chửi thầm trong lòng. Trưởng môn của Lăng Tiêu phái chỉ biết nói mỗi câu này sao? Người nữ mặc linh giáp đỏ lên tiếng, thanh âm vang rõ ràng, truyền tới tai các tu sĩ xung quanh. Ta tên là Đàm Linh, là đệ tử của ma tộc thánh chủ. Nghe nói Lữ Thiếu Khanh đã gặp phải phiền toái lớn, sư phụ đã phái ta dẫn người đến đây để hỗ trợ. Đàm Linh như một quả cầu tràn ngập năng lượng cuồng bạo sắp nổ tung, khiến tất cả mọi người choáng váng. Cái gì? Rất nhiều tu sĩ lại một lần nữa cảm thấy như mình nghe nhầm. Không, không thể nào. Giả được không? Bọn họ là ma tộc sao? Ma tộc đến để giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh. Bọn họ thực sự là ma tộc sao? Nhiều tu sĩ không thể chấp nhận được điều này, gần như phát điên. Họ oán hận Lữ Thiếu Khanh đến mức muốn nhìn thấy hắn gặp thất bại. Thế nhưng, giờ đây lại thấy ma tộc đến đây để làm bạn đồng hành với hắn. Cuối cùng, điều này khiến những người chuẩn bị xem trò cười lại trở thành trò cười cho chính mình. Họ không phải đến đây để gây rắc rối, mà là đến để trò chuyện, như thể uống trà, chuyện trò vậy. Thế giới này rốt cuộc là thế nào? Không thể hiểu được, ma tộc vẫn có thể là người tốt. Sao? Tại sao vậy? Đồng minh và ma tộc đều muốn đứng về phía Lữ Thiếu Khanh, không sợ gây thủ chuốc oán với độ giới. Lẽ nào Lữ Thiếu Khanh còn mạnh hơn độ giới? Rất nhiều tu sĩ gãi đầu, không hiểu nổi lý do. Mặc dù họ có thể lý giải việc đồng minh muốn đứng về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng ma tộc thì sao? Lữ Thiếu Khanh và ma tộc đã có mối thù trước đó, thậm chí khi ở Trung Châu, ma tộc đã muốn giết hắn. Hạ Ngọc Thần, trưởng môn của họ, lúc này đầu óc rối loạn, hắn cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau vài hơi thở, theo bản năng, hắn hỏi, cô nương, ta có thể hỏi một câu được không? Đàm Linh nhíu mày, rõ ràng không muốn nói nhiều, giọng nói của nàng có chút lạnh lùng, đưa Lữ Thiếu Khanh tên hỗn đản kia ra. Hạ Ngọc Thần giật mình, ánh mắt lại trở nên dịu dàng, thì ra là thế. Thiếu Khanh sư đệ quả thật có số đào hoa rất lớn, thiếu sư bá hoàn toàn không cần lo lắng về việc nhân khẩu Thiên Ngự Phong không đông đủ. Hắn nở một nụ cười hòa nhã, vậy theo ta đi gặp Thiếu Khanh sư đệ. Đại quân ma tộc vĩ đại đứng yên ở xa, cách xa đại quân đồng minh, ở giữa là Lăng Tiêu phái. Trong đầu nhiều người bắt đầu hình dung ra cảnh tượng ma tộc và đồng minh như hai vị thị vệ trung thành, đứng hai bên bảo vệ Lăng Tiêu phái ở giữa. Cả hai thế lực lớn đều muốn trở thành chỗ dựa của Lữ Thiếu Khanh, không sợ độ giới. Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, hay là độ giới không mạnh bằng hắn? Các tu sĩ Tề Châu cảm thấy đầu óc mình không đủ để hiểu rõ. Dù thế nào họ cũng không thể lý giải được tại sao đồng minh và ma tộc lại không ngần ngại đắc tội độ giới để bảo vệ Lữ Thiếu Khanh. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn độ giới sao? Độ giới có thể bảo vệ chúng ta tránh khỏi đọa thần quái vật, còn Lữ Thiếu Khanh thì sao? Hắn mạnh đến đâu cũng chỉ là một người, đồng minh và ma tộc lại muốn đặt hy vọng vào hắn. Cái gì thế này? Vì sao lại vậy? Tu sĩ Tề Châu không hiểu. Họ cảm thấy rất khó chịu, gần như muốn phát điên. Từ khi độ giới bắt đầu nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, họ càng ngày càng có thù hận với hắn. Khi sứ giả của độ giới đến, họ hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ xin lỗi để làm hài lòng độ giới, rồi họ sẽ có cơ hội tiến vào độ giới, thoát khỏi thế giới đầy quái vật đọa thần. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không làm theo ý muốn của họ, mà trực tiếp ra tay đánh bại độ giới sứ giả, khiến họ không còn cơ hội vào độ giới. Cứ như vậy, cơ hội và độ giới của họ trở nên vô vọng. Đồng minh và ma tộc đến đây có vẻ như muốn gây rối cho Lữ Thiếu Khanh, tận dụng lúc hắn đắc tội độ giới để tiêu diệt Lăng Tiêu phái và Lữ Thiếu Khanh. Nhưng cuối cùng, cả hai thế lực lớn này lại trở thành chỗ dựa của Lữ Thiếu Khanh, công khai đối đầu với độ giới. Các tu sĩ Tề Châu tràn đầy mong đợi, nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ thất bại, nhưng họ lại bị sốc khi hắn đánh bại họ một cách dễ dàng. Họ không thể tin nổi, mặt mũi họ sưng lên bỏng rát. Không ít tu sĩ bắt đầu tức giận. Họ thắc mắc với lãnh đạo đồng minh và ma tộc, các người sao lại làm vậy, không phải là muốn giúp Lữ Thiếu Khanh sao? Làm như vậy có phải quá thiếu trách nhiệm không? Các tu sĩ Tề Châu cảm thấy bức xúc. Trong khi đó, Hạ Ngọc Thần bên này lại cười rất vui. Họ mang quân đến để gây áp lực, nhưng giờ lại thấy kế hoạch của mình thất bại. Hạ Ngọc Thần cười thầm, nghĩ, nếu đến lúc đó mà gặp khó khăn, ta sẽ cùng đệ tử trốn đi. Hắn mỉm cười chuẩn bị dẫn theo Đàm Linh và ba người đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp làm gì, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh còn chưa tới, nhưng đã nghe thấy tiếng của hắn vang lên. Móa, Đàm Linh cô nàng, ngươi đến đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Nhan Hồng Vũ và ba người cũng đi ra. Hạ Ngọc Thần hơi ngạc nhiên, mắt mở lớn và con người co lại một chút. Trưởng môn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lùi lại. Ông vẫy tay ra hiệu cho đệ tử lui ra. Còn bản thân thì nghiêm túc quan sát mọi thứ từ dưới, mắt chăm chú nhìn lên bầu trời. Trưởng môn sư huynh, ngươi đang làm gì vậy? Doãn Kỳ không giống những người khác, không rời đi mà lại chạy đến chỗ trưởng môn. Ngươi lén lút như vậy, đừng có học theo Thiếu Khanh sư huynh nhé. Ngươi là trưởng môn, có thể làm gì cũng được mà. Doãn Kỳ nói, nhưng lại mượn lời của Lữ Thiếu Khanh để chọc trưởng môn. Trưởng môn cũng học được chút chiêu trò của Lữ Thiếu Khanh, khiến cho Lăng Tiêu Phái có vẻ như đang ăn táo dược hoàn. Hạ Ngọc Thần giơ tay ra hiệu Doãn Kỳ im lặng, rồi chỉ lên trên, nhìn kìa, nhìn gì. Doãn Kỳ nhìn Hạ Ngọc Thần, và thấy ánh mắt ông sáng rực, tai giật giật, hình như ông đang nghe ngóng điều gì. Doãn Kỳ nhận ra rằng, hình ảnh này giống hệt lúc trước cô thấy trưởng môn mải mê với những chuyện thế gian. Trưởng môn sư huynh, sao ngươi lại trở thành người bát quái như vậy? Doãn Kỳ không nhịn được, trêu chọc. Hạ Ngọc Thần khoát tay, phủ nhận. Ta không phải, thế ngươi không tò mò về mấy cô gái kia sao? Họ đến đây là để ủng hộ Thiếu Khanh sư đệ. Sao không tò mò vì sao họ lại quan tâm đến hắn như vậy? Ta là trưởng môn, là sư huynh, chuyện này phải giám sát kỹ lưỡng. Câu nói có nói rằng, ba người phụ nữ có thể tạo ra một vở kịch. Thiếu Khanh sư đệ ở đây đã có đủ một vở rồi. Đến khi tình hình phát triển, biết đâu lại rối ren lắm. Mất lời nói này rất có lý, nhưng Doãn Kỳ chỉ nghe thấy hai chữ, bát quái. Cô liếc mắt nhìn trưởng môn. Trưởng môn sư huynh, lần đầu tiên ta phát hiện ngươi là một người bát quái. Ngươi không muốn nghe thì đi về giúp đỡ trong môn phái đi. Doãn Kỳ cười, ta cũng phải nhanh chóng xem một chút. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Đàm Linh nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh, cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi quả nhiên không chết. Móa, Lữ Thiếu Khanh cười lớn. Người mới chết ấy, vừa thấy mặt người đã nói lời thăm hỏi sao? Ngươi dẫn đại quân đến đây là để đưa ta linh thạch à? Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra. Trước đó mới thiếu ta 20 vạn mai linh thạch, giờ thì trả cho ta 2.000 ước là được, đừng mặc cả. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng điệu không thể bác bỏ. Đàm Linh suýt nữa thì nghẹn ngào. Bao lâu rồi, hắn còn nhớ đến chuyện này sao? Cô không thể không nhìn lại phía sau Lữ Thiếu Khanh, nơi Lăng Tiêu Phái vẫn còn bao phủ trong sương mù. Đàm Linh nghi ngờ rằng Lăng Tiêu Phái có liên quan đến các giao dịch nợ nần. Mới chỉ qua một thời gian ngắn mà số linh thạch đã tăng lên gấp bội, ai làm toán giỏi thế? Đàm Linh quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi Thiều Thừa, lễ phép hành lễ với Thiều Thừa, tiền bối, ngươi giúp quản lý hắn đi. Trên mặt Thiều Thừa có chút đỏ ửng, trong lòng nóng nảy, lo lắng đến mức hoảng hốt. Nếu có thể quản lý được, hắn sao lại để mọi chuyện như vậy? Hắn là sư phụ mà không thể quản được đồ đệ của mình, thật là một nỗi nhục. Thiều Thừa ho một tiếng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Đàm Linh, vội vàng đổi chủ đề. Cô nương, các người ma tộc đổ quân đến đây, chẳng lẽ không sợ đắc tội với độn giới sao? Đàm Linh mỉm cười đáp, dám đến đây, đương nhiên không sợ. Với độn giới, chúng ta càng tin tưởng hắn hơn. So với độn giới, chúng ta càng muốn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Câu nói này không hề giấu giếm, tất cả các tu sĩ đều nghe rõ. Ngay lập tức, một làn sóng xôn xao nổi lên. Trong mắt ma tộc, độn giới sao lại không bằng Lữ Thiếu Khanh? Độn giới rất thần bí, nhưng trong những năm qua đã dần được nhiều người hiểu rõ. Ai cũng biết độ giới là do rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ tạo dựng, một thế giới có thể tránh được tai họa, né tránh đọa thần quái vật, trường tồn vĩnh cửu. Thế giới như vậy có thể có khuyết điểm, nhưng nhờ khả năng tránh được đọa thần quái vật, bất kỳ khuyết điểm nào cũng không đáng kể. Độ giới đã tồn tại hàng trăm vạn năm, với hơn ngàn vị đại thừa kỳ tu sĩ. Một thế giới mạnh mẽ như vậy mà lại không bằng Lữ Thiếu Khanh. Người ma tộc sao lại ngớ ngẩn đến vậy? Họ chẳng ngại nói những lời như vậy sao? Rất nhiều tu sĩ Tề Châu cảm thấy không phục. Trong lòng khinh bỉ, cho rằng Đông Minh và ma tộc đều đang mù quáng. Lữ Thiếu Khanh thì thẳng thừng nói, các ngươi ma tộc có phải mù mắt không? Ta có tài đức gì mà so với độ giới, không trả linh thạch mà đến đây quay mông ngựa. Trở về đi, nhanh lên, trở về quỳ liếm độ giới đi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ vì không có linh thạch. Đàm Linh tức giận đến mức muốn nổ tung. Cái tên hỗn đản này, đơn giản là không biết điều. Đàm Linh thở phì phì, Mạnh Tiểu không vui, vội vã nhảy ra, chỉ vào Đàm Linh nói, người là ai vậy? Ma tộc không phải là thứ tầm thường đâu, đây là nhân giới, không phải ma giới của các ngươi. Bớt làm ra vẻ ở đây đi, đến rồi. Hạ Ngọc Thần bỗng nhiên nói, Doãn Kỳ cảm nhận được thân thể trưởng môn chấn động, hai mắt sáng lên, vẻ mặt mong đợi càng sâu. Doãn Kỳ im lặng, trưởng môn sư huynh, ngươi quả nhiên rất tò mò. Hạ Ngọc Thần mỉm cười, tu la chàng. Đàm Linh nhíu mày nhìn Mạnh Tiểu, người thấp hơn hắn một cái đầu. Từ đâu đến cái tiểu nha đầu này? Mạnh Tiểu tức giận, hung tợn nhìn vào ngực Đàm Linh, người cao ngựa lớn, thịt dài sai chó, ma tộc cơ bắp không lớn hừ, còn không bằng nhân tộc ta. Đàm Linh chú ý đến ánh mắt của Mạnh Tiểu, cúi đầu nhìn lại mình rồi nhìn Mạnh Tiểu, cũng nổi giận, ngươi dám vẻ này mà dám nói người khác, vừa thấp vừa nhỏ. Ai nha, Mạnh Tiểu giận dữ vung nắm đấm, sát khí bừng bừng. Ta nhìn ngươi là không vừa mắt, ngươi có muốn thử xem quả đấm của ta không? Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đàm Linh không hề sợ hãi, cũng đầy sát khí. Hai người chỉ cần vài câu thôi đã tràn ngập thù hận. Bốn mắt nhìn nhau, hung hăng chừng mắt đối phương. Cả hai đều nghĩ đến việc dạy cho đối phương một bài học. Phía dưới, Hạ Ngọc Thần càng thêm kích động, thậm chí còn nói với Doãn Kỳ bên cạnh. Nhìn kia đều là những người ưa thích Thiếu Khanh sư đệ, gặp mặt mà như nước với lửa vậy, chắc chắn phải đánh một trận, phân rõ lớn nhỏ. Thiếu Khanh sư đệ sẽ làm thế nào đây? Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng để giải quyết, giết địch còn khó hơn. Ừ, cũng không biết sao Thiếu Khanh sư đệ lại có liên hệ với các nàng, hy vọng hắn không bội tình bạc nghĩa. Doãn Kỳ nhìn về phía ba tự bên trái, rồi lại nhìn vào quẻ chữ của trưởng môn, tựa tay lên mặt. Trưởng môn sư huynh, đây mới là diện mạo thật của ngươi sao? Ngươi còn tò mò hơn cả nữ nhân. Hạ Ngọc Thần kiên quyết phủ nhận. Quan tâm, ta quan tâm Thiếu Khanh sư đệ. Nhân Hồng Vũ vội vàng khuyên Mạnh Tiểu, đừng làm loạn, nơi này là Lăng Tiêu phái, Lữ Thiếu Khanh mới là chủ nhân, Đàm Linh dù có ghê tởm cũng là khách của Lữ Thiếu Khanh. Nếu hai phe đội ngũ ở đây đánh nhau thì chủ nhà sẽ không dễ nhìn. Thời cơ giữ chặt Đàm Linh. Linh tỷ tỷ, đừng nóng vội, đừng quên chuyện chính. Trần An Đàm Linh xong, thời cơ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cười ánh mắt đỏ ngầu, thậm chí có chút nước mắt, vui mừng đến mức suýt khóc. Công tử không chết, thật sự là quá tốt. Giọng nói ôn nhu mang theo sự kích động, nghe khiến người ta có cảm giác thương yêu. Mạnh Tiểu lúc này tức giận nhìn thời cơ. Cái gì ma tộc cầu thí, hồ ly tộc mới đúng, thật là buồn nôn. Ma tộc cũng học nhân tộc chơi nũng nịu. Lữ Thiếu Khanh có thể mềm không được, cứng không xong, nhưng đối với thời cơ kiểu này, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể cười ha ha. Chết cái gì chết, có người thiếu ta linh thạch, ta chết đi còn không cam tâm. Các người tới đây có chuyện gì, muốn cùng đội giới đánh nhau? Đồ chó hoang. Mộc Vĩnh não tàn. Thời Liêu mở miệng, Mộc Vĩnh đại nhân đã không phải là thánh chủ, thánh chủ là Nhuế trưởng lão. À, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Đàm Linh, rồi cười mỉm. Chúc mừng. Đàm Linh lạnh mặt, lời này của ngươi, ta nghe không ra có thành ý. Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nàng có thể cảm nhận được sự chế giễu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh, lời này của ngươi làm ta tổn thương. Thời cơ kéo Đàm Linh. Linh tỷ tỷ, giọng điệu có chút trách móc, công tử là thành tâm mà. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, thành tâm chúc mừng ngươi, thánh chủ đồ đệ, tại thành đi ngang, so với trước kia trưởng lão đồ đệ uy phong hơn nhiều. Đúng rồi, nếu ngươi là thánh chủ đồ đệ, linh thạch của thánh địa ngươi có thể tùy ý lấy, đưa ta linh thạch đi. Đàm Linh quay mặt đi, không muốn nhìn sắc mặt kiếp tởm của Lữ Thiếu Khanh. Cái gọi là chúc mừng chẳng qua là để dẫn đến câu nói tiếp theo. Đàm Linh hừ một tiếng, ngươi nằm mơ. Móa, Lữ Thiếu Khanh tức giận, nợ tiền không trả, lão lại ngươi chờ đó, không trả ta linh thạch, ta sẽ đến thánh điện ngăn cửa. Mạnh Tiểu cũng phụ họa, lão lại mó. Lữ Thiếu Khanh mắng. Đàm Linh trong lòng chẳng thèm để ý, nàng đã quen rồi, nhưng khi Mạnh Tiểu mắng nàng không thể nhịn được, nhìn chăm chăm Mạnh Tiểu, ta nhìn ngươi là sống nán. Ai nha, sợ ngươi à, để đây để ta thu thập ngươi một trận. Mắt thấy hai người lại muốn ra tay, Nhan Hồng Vũ và Phương Hiểu vội vàng ngăn Mạnh Tiểu lại. Nhan Hồng Vũ quay sang Đàm Linh nói, đội giới đã rời đi, các ngươi đến đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Ma tộc cũng đang hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà đến. Nhan Hồng Vũ không muốn để ma tộc ở đây tranh giành Lữ Thiếu Khanh với đông binh. Thời cơ lắc đầu nói, ta nè, chúng ta không chỉ vì độn giới mà đến, mà còn hy vọng Lữ công tử có thể giúp chúng ta làm một việc. Lữ Thiếu Khanh này lập tức cảnh giác, làm gì, 100 cái cũng không có hứng thú. Ta có thể nói cho các ngươi biết, dù có đánh chết ta cũng không đi, yêu ai thì đi. Lữ Thiếu Khanh nói đùa, nhưng nghe xong câu chuyện, hắn biết ngay đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, nên từ chối là điều đúng đắn. Hiện tại thánh chủ là Nhuế trưởng lão, nếu họ đến đây thì chắc chắn là đại diện cho ý của Nhuế trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh rất e ngại thánh chủ của ma tộc, nhất là khi liên quan đến Nhuế trưởng lão. Đàm Linh ba người mang theo đại quân đến đây, muốn giúp Lữ Thiếu Khanh đối phó với đội giới. Mọi chuyện rõ ràng là muốn Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ sau này, trả lại ân tình. Hắn có thể nghĩ ngay rằng đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nguy hiểm, mà lợi ích thì không rõ ràng. Mọi chuyện khó khăn như vậy, ai sẽ đồng ý đi làm? Đàm Linh nghe xong, tức giận đến mức mài răng, sao nàng vừa mới nói ra mà Lữ Thiếu Khanh đã từ chối ngay. Nàng thở phì phò hỏi, ngươi không muốn biết rõ mình phải làm cái gì sao? Không muốn biết, Lữ Thiếu Khanh đáp ngay lập tức, dù sao ta sẽ không đi, các ngươi tìm người khác mà làm đi. Được rồi, các ngươi tranh thủ dẫn người trở về, ở đây không có cơm tháng đâu, không trả linh thạch cho ta, lại còn nhớ đến chuyện ta ở Lăng Tiêu phái mời các ngươi ăn cơm sao? Đừng nghĩ đến chuyện đó. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay sang thời cơ, nhẹ nhàng nói, trở về đi, không mời ngươi ăn cơm, Đừng buồn nhé, mắng Đàm Linh cô nàng đi, ai bảo nàng thiếu ta linh thạch mà không trả. Đàm Linh tức đến mặt méo sạch, quả thật, cái tên này thật đáng ghét. Tại sao lúc đó hắn lại không nghe theo mà cứ nhớ mãi chuyện này, quá tức giận. Thời cơ nhìn thấy, cũng chỉ biết cười khổ. Quả thật, tính cách của Lữ Thiếu Khanh quá quen thuộc, mỗi lần đều có thể vượt qua dự đoán của mọi người. Người bình thường, khi nghe có việc gì đó, ít nhất cũng phải nghe rõ ràng rồi mới quyết định. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại khác, ngay lập tức từ chối mà không cần biết gì cả. Thời cơ cười khổ nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử, chuyện này có lợi rất lớn đối với ngươi đấy. Lợi lớn sao? Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ. Lợi lớn gì? Không thể nào. Lữ Thiếu Khanh nghĩ, Nhuế trưởng lão là người tốt, sao lại không giữ lợi ích cho bản thân hoặc cho đồ đệ mình mà lại cho người ngoài như ta, thật sự không hợp lý. Tuy vậy, hỏi thử một chút cũng không sao. Lữ Thiếu Khanh vẫn hỏi Thời Cơ, vậy là lợi gì? Thời Cơ nhìn qua Đàm Linh, Đàm Linh nhìn qua Thiều Thừa và những người bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Lúc đầu Đàm Linh định cho Nhan Hồng Vũ và những người khác rời đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Mạnh Tiểu, nàng liền thay đổi ý định. Nàng vung tay lên tạo một lớp bình chướng, không để ai bên ngoài nghe thấy, rồi từ từ mở miệng. Đội giới giới chủ, người có hứng thú không? Đàm Linh vừa nói, Lữ Thiếu Khanh và nhóm nhân toàn bên này đều sửng sốt. Nhan Hồng Vũ và ba người còn lại nhìn nhau, còn Lữ Thiếu Khanh và Thiều Thừa thì liếc nhau đầy nghi hoặc. Mọi người cũng hoài nghi, không tin vào tai mình. Thiều Thừa nhìn Đàm Linh, hỏi lại, cô nương, ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa đi. Độn giới giới chủ, Đàm Linh hơi tăng giọng, nói rõ hơn, chúng ta hy vọng Lữ công tử đảm nhận vị trí này. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ mặt mình, tưởng mình vẫn đang mơ. Hắn nhìn Đàm Linh, quan tâm hỏi, Nhuế trưởng lão dạo này thế nào? Đàm Linh nhíu mày, không hiểu sao lại hỏi về sư phụ nàng. Rất tốt, không cần ngươi quan tâm, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh không tin, ngươi có đang nói dối không? Đàm Linh lập tức tức giận, ngươi có ý gì? 300 năm rồi, nàng không già đi, sao lại không có vấn đề gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi, Đàm Linh nghĩ sẽ dùng vũ khí đánh chết hắn. Hỗn đản, ngươi dám nói lại lần nữa. Đã không phải là lão niên si ngốc, sao lại không có chút vấn đề nào? Đàm Linh không thể nhịn được nữa, rút thanh cẩm của mình ra, giơ cao lên, định đập vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt chỉ tay về phía nàng và hét lớn, đừng xúc động, ta hỏi ngươi, nếu sư phụ ngươi không phải lão niên si ngốc, nếu đầu óc không có vấn đề, sao nàng lại dám nói cho ta làm độn giới giới chủ? Độn giới là nhà nàng mà sao? Muốn ai làm giới chủ thì cho người đó làm, chính là như vậy. Mạnh Tiểu từ bên cạnh lên tiếng, chắc chắn có vấn đề. Thiều Thừa, Nhan Hồng Vũ và Phương Hiểu tuy không nói ra, nhưng trong lòng cũng có chút đồng ý, nếu đầu óc không có vấn đề sao lại có thể nói những lời như vậy? Độn giới là nơi nào? Ma tộc có quyền quyết định ai làm giới chủ sao? 10 cái ma giới cộng lại cũng không thể sánh với độ giới, ma tộc dám quyết định ai làm giới chủ sao? Hỗn đản, Đàm Linh cắn răng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên rộn. Đàm Linh vội vàng bị người kéo lại, sau đó quay sang Lữ Thiếu Khanh, nói, công tử, chúng ta nói thật, nếu ngươi đến độn giới, với thực lực của ngươi, ngươi có thể trở thành độn giới giới chủ. Dựa vào cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chẳng lẽ chỉ vì anh tuấn tiêu sái, khí chất bức người, là lý do khiến ta trở thành độn giới giới chủ? Đúng vậy, Mạnh Tiểu bên cạnh lên tiếng, nếu là như vậy, chắc chắn ngoài ta ra không ai có thể làm được. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, lộ vẻ ưu tư, nói, Heis, lỗi của ta, đã mấy lần xuất hiện trước các người ma giới, để các người ma giới thấy rõ thế nào là soái ca. Đàm Linh quay sang Thời Cơ nói, thả ta sẽ đập chết hẳn. Thiều Thừa cũng buồn bực không kém, ông thật không muốn có một đứa đồ đệ như vậy. Mạnh Tiểu tức giận, nói với Đàm Linh, ngươi có ý gì, hắn nói không đúng sao, so với các người ma tộc, người ta không khí chất sao? Nhân Hồng Vũ suy đoán, các ngươi sẽ không phải muốn mượn đao giết người đi chứ? Phải chăng các ngươi và độ giới có mâu thuẫn, cố ý xui khiến Lữ công tử đến độ giới để giải quyết phiền phức cho các ngươi? Thiều Thừa trong lòng giật mình, nhìn ba người Đàm Linh với ánh mắt cảnh giác, không phải tộc ta người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Thiều Thừa nhìn Đàm Linh, ba vị có thể nói rõ ràng không, muốn hại đồ đệ của hắn, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Sư phụ, không cần nói rõ đâu, chắc chắn là vì coi trọng vẻ đẹp của ta, muốn ta đi độ giới làm mỹ nam kế. Đàm Linh quay mặt đi, thở phi phi nói với Thời Cơ, ngươi nói đi, ngươi nói đi. Thời Cơ mỉm cười, sư phụ ta nói, chỉ cần ngươi đi độ giới, ngươi sẽ là giới chủ của độ giới. Sư phụ ngươi nói vậy à, không phải Nhuế trưởng lão nói sao? Thời Cơ khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất ngờ, hắn nhớ không lầm, Thời Cơ sư phụ gọi là Phù Doãn. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Phù Doãn, mây trôi nước chảy, hiền lành và hòa ái. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng mình không thể hình dung rõ ràng diện mạo của Phù Doãn. Dường như, đối với Phù Doãn, hắn chỉ có cảm giác mà không thấy được bộ dạng, mới chỉ nghe tên, nhưng không thấy người. chỉ có cảm giác về một kỳ nhân. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, Phù Doãn không phải là một lão nhân ma tộc thông thường. Hắn lại nhớ lại một lần nữa, vẫn không thể vẽ ra được hình dáng của Phù Doãn. Hình ảnh của Phù Doãn trong đầu hắn chỉ mơ hồ như một đám vạch men. May mà hắn đã đạt đến đại thừa kỳ, nếu là người khác, có lẽ đã sớm quên mất sự tồn tại của Phù Doãn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thời cơ và thời liêu, sư phụ của các ngươi có địa vị gì? Hiện tại, Phù Doãn mang lại cho hắn cảm giác còn lợi hại hơn cả người trưởng lão, ít nhất. Hắn có thể hình dung ra diện mạo của người trưởng lão. Thời cơ lắc đầu, nàng cũng không biết nói thêm gì, người không nói, ta còn thực sự không bì. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, còn nữa, các người ma tộc với độ giới có liên quan gì? Thời cơ lại lắc đầu, công tử, thật ra chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Sư phụ của hắn có liên quan đến độ giới, nhưng hắn không nói cho chúng ta quá nhiều. Chỉ bảo chúng ta mang người tới tìm ngươi, nghe theo ngươi phân phó, đến độ giới, ngươi sẽ hiểu rõ. Lữ Thiếu Khanh im lặng, thưa nước đục thả câu sao, tại sao không cho mấy cuốn cẩm nang, đến độ giới rồi mở ra. Thời Lưu tiếp lời, sư phụ ta nói, chỉ có người làm thuẫn giới giới chủ mới có thể cứu được nhiều người, cũng có thể cứu độ giới. Móa, đừng nói cho ta, sư phụ ngươi chính là thuận giới giới chủ đi. Thời Lưu lắc đầu, không phải. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, độ giới, hắn vẫn muốn đi, ít nhất hắn có 5.000 ức linh thạch cần thu lại. Độ giới dám động vào Lăng Tiêu phái, 5.000 ức chỉ là một hình phạt nhỏ, còn về vị trí thuẫn giới giới chủ, hắn không muốn làm, nghĩ kỹ lại cái vị trí đó quá nguy hiểm, ai lại tự tìm phiền phức chứ. Thời cơ hành, lễ với Lữ Thiếu Khanh, công tử, thiên hạ thương sinh đều hệ ngươi. Sư phụ nói, ngoài ngươi ra, không ai có thể cứu chúng sinh. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp trợn mắt, ta thật tò mò, ta và sư phụ ngươi tiếp xúc không nhiều, sao hắn lại tin tưởng ta như vậy? Hắn chỉ gặp Phù Doãn vài lần, giữa họ cũng chỉ nói vài câu, vậy mà Phù Doãn lại tin tưởng hắn như thế. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn chính mình, phải chăng là cơ thể mình phát ra khí vương bá, mà chính hắn lại không nhận ra. Lữ Thiếu Khanh hỏi Thời Cơ và Thời Liêu, đây đều là những lời sư phụ các ngươi nói. Thời Cơ gật đầu, không sai. Lữ Thiếu Khanh nhìn Đàm Linh, nói, sư phụ ngươi có phải là khôi lỗi không? Đúng vậy, ngươi nháy mắt đi. Đàm Linh trợn tròn mắt, chết cũng không nháy mắt. Hỗn đản, ngươi nói gì? Không phải khôi lỗi, nhưng sao ta nghe như Phù Doãn trưởng lão làm chủ, sư phụ ngươi chẳng nói gì. Đàm Linh nhẹ giọng, sư phụ ta cũng đồng ý. Không phải ngươi cho rằng ta có thể mang theo những người này sao? Đàm Linh mang theo toàn là tinh nhuệ của ma tộc, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, đây là lực lượng bảo vệ thánh địa, không có thánh chủ cho phép thì sao có thể mang đi được. Các ngươi chuyên quyền độc đoán, những người khác không phản đối sao? Đàm Linh hừ một tiếng, đến lúc này, bọn họ còn có gì để phản đối? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, từ miệng Đàm Linh và ba người còn lại, anh biết được ma tộc trong những năm gần đây đã thay đổi rất nhiều. Hơn 200 năm trước, Mộc Vĩnh đã giao vị trí thánh chủ cho Nhuế trưởng lão rồi biến mất vô tung. Sau khi Nhuế trưởng lão lên làm thánh chủ, cùng thí thần tổ chức đã chiến tranh với quân phản loạn, nhưng quan hệ với Tang Lạc Nhân lại hòa hoãn, chiến tranh giảm bớt. Tuy nhiên, đọa thần quái vật xuất hiện ngày càng nhiều, ma tộc lại bắt đầu gặp mâu thuẫn. Sau đó, độ giới xuất hiện, rồi Lữ Thiếu Khanh cũng xuất hiện. Sau khi nhận được tin về Lữ Thiếu Khanh, Nhuế trưởng lão và Phù Doãn đã không rõ thương lượng gì đó, rồi để Đàm Linh dẫn theo một nhóm tu sĩ tới đây, hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ làm giới chủ cho độ giới. Móa, Lữ Thiếu Khanh nghe xong, tức giận, Mộc Vĩnh đi đâu rồi, ta còn chưa báo thủ cho hắn. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến chuyện khác, mà tâm trạng lúc này chỉ chú ý đến Mộc Vĩnh, giờ hắn có thể trả thù Mộc Vĩnh một cách dễ dàng. Thời Lưu lắc đầu, chúng ta không biết đại nhân đã đi đâu. Đại nhân, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, sau đó quát lớn Thời Liêu, cái gì mà đại nhân, hắn là tiểu nhân, hắn chỉ là một kẻ giảo hoạt, không cần phải tôn trọng hắn như vậy. Cả ngày đại nhân, khiến ngươi thật sự giống như một đứa trẻ cùng lứa với hắn vậy. Nhưng Thời Liêu lại lắc đầu, nghiêm túc nói, Lữ công tử, Mộc Vĩnh đại nhân có thân phận rất lớn, hắn là bậc trưởng bối của chúng ta. Lữ Thiếu Khanh xem thường, thân phận lớn thì sao? Đàm Linh lên tiếng, hắn là tiền nhiệm thánh chủ phân thân. Ngươi nói gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sau đó có chút phát điên. Mộc Vĩnh cũng có thân phận lớn như vậy, không thể tin được. Làm sao hắn lại gặp phải những kẻ chán ghét như vậy, mà chúng lại có thân phận lớn? Mộc Vĩnh có thân phận lớn, nhưng hắn càng kiêng kỵ người thánh chủ Loan Sĩ, còn có lý lẽ gì nữa? Đàm Linh gật đầu, tiếp tục kể thêm nhiều bí mật liên quan đến thánh chủ mà không muốn người khác biết. Khi đọa thần quái vật xâm chiếm ma giới Bắc Mạc, thánh chủ Loan Sĩ lúc đó chỉ là một tu sĩ bình thường. Sư phụ của hắn đang đối mặt với quái vật, trong lúc ấy phải chịu đựng sự ăn mòn, Loan Sĩ sau đó cũng bị ăn mòn, nhưng với tính kiêu ngạo của mình, hắn không để mình bị hắc ám thôn phệ, mà ngược lại dùng ý chí của mình để chống lại hắc ám. Thời Cơ nhẹ nhàng truyền âm vào tai Lữ Thiếu Khanh và những người xung quanh, Thánh chủ đại nhân không trở thành chó săn cho hắc ám, mà chính hắc ám mới trở thành công cụ của hắn. Thời cơ khiến cho Thiều Thừa và những người khác đều phải ngạc nhiên, bị bóng tối ăn mòn, lại có thể phản lại, hút lấy tinh hoa của hắn, lấy đi cạn bã, tiếp nhận sức mạnh của bóng tối mà không bị ô nhiễm. Liệu có ai làm được chuyện như vậy không? Lữ Thiếu Khanh không thể không cảm thán, quả thật là một kẻ mạnh mẽ. Không trách được khi trước thấy Thánh chủ Loan Sĩ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại phải cảnh giác cao độ. Hắn cũng dần hiểu được, Loan Sĩ tuy nhìn giống quỷ thị, nhưng lại khác hoàn toàn với Trương Tòng Long. Những người khác khi bị bóng tối nhiễm phải sẽ trở thành công cụ cho bóng tối, nhưng Loan Sĩ lại không trở thành một con chó săn, mà ngược lại, hắn thành chủ nhân của bóng tối, mượn sức mạnh bóng tối để tăng cường thực lực của bản thân. Không có gì lạ khi chỉ trong 1000 năm ngắn ngủi, hắn đã tiến vào Đại Thừa Kỳ, Lạc Thương cũng không ngừng khen ngợi hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thán xong, trong lòng chợt nghĩ, vậy Mộc Vịnh có phải là phân thân của hắn trên thế gian? Đùa cái gì? Làm trò nổ cá sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, đùa còn thảm hơn cả hắn. Hắn liền hiểu rõ, những lúc cảm giác muốn lộng chết Mộc Vịnh thì cũng có thể xuất hiện đại họa. Hóa ra là có thứ gì đó lớn lao đang nhìn chằm chằm vào mình, mà mình lại bị cuốn vào trong đó. Thời cơ lắc đầu, nói, không phải như vậy, thành chủ mặc dù lợi dụng bóng tối, nhưng hắn lại cực kỳ căm ghét việc hại chết sư phụ của mình bằng bóng tối. Thời gian trôi qua, hai ý tưởng khác nhau đã nảy sinh, một bên cam tâm hợp tác với bóng tối, còn một bên thì quyết tâm chống lại bóng tối. Cuối cùng, thánh chủ trở thành hai người. Lữ Thiêu Khanh đã hiểu ra, hắn cũng hiểu tại sao Mộc Vĩnh lại có ác cảm lớn với mình. Nguyên nhân là vì phát hiện ra Lữ Thiếu Khanh có liên quan chặt chẽ đến bóng tối, từ đó mới tìm đủ mọi cách để tấn công và muốn giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một hồi rồi hỏi, vậy Mộc Vĩnh đâu rồi? Hắn trong lòng cũng có chút phân vân. Nếu Mộc Vĩnh thật sự là một mối nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh không dám trực tiếp giết hắn. Đánh cho hắn một trận thì có thể, nhưng một trận thì chưa đủ. Hắn có thể đánh Mộc Vĩnh suốt 10 bữa ăn 8 mỗng nữa, cũng vẫn thấy ít. Dù sao, nếu muốn giết Mộc Vĩnh cũng không phải dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng. Đàm Linh lắc đầu, nói, không rõ lắm. Sư phụ tôi nói, sư ba hẳn là đi tìm cách giải quyết đoạn thần quái vật. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh, ngón tay xoay xoay, cảm giác như đầu óc mình đang quay cuồng. Ngươi đừng nói với ta, Mộc Vĩnh chính là sư bá của ngươi. Tin tức này quá lớn, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như không thể tiếp nhận nổi. Đàm Linh nhìn phản ứng không kịp của Lữ Thiếu Khanh mà thấy hài lòng, cười nói, đúng vậy, sư phụ tôi và thánh chủ là sư huynh muội, nhưng thân phận này không phải ai cũng biết. Ta cũng là lúc trước mới bị sư phụ báo tin. Lữ Thiếu Khanh lại im lặng, nhuế trưởng lão và Mộc Vĩnh có quan hệ như vậy. Không ngờ nhuế trưởng lão lại đối xử tốt với Mộc Vĩnh đến thế. Lúc trước, hắn còn tưởng Mộc Vĩnh là con riêng của nhuế trưởng lão. Trong thánh điện, nhuế trưởng lão luôn đối nghịch với thánh chủ, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Hóa ra, nhuế trưởng lão còn có một thân phận như vậy. Chúc mừng, Lữ Thiếu Khanh lại nói với Đàm Linh. Tiền nhiệm thánh chủ sư điệt, đương nhiệm thánh chủ đồ đệ, thánh địa đại tiểu thư, ngươi ở thánh địa có thể đi ngang. Ai, nếu biết rõ từ sớm thì tốt. Đàm Linh cảm thấy lời chúc mừng của Lữ Thiếu Khanh không có chút thành tâm nào. Nàng chán nản nói, ngươi còn muốn nói gì? Ta muốn nói, thân phận của ngươi cao quý như vậy, sao lại phải làm lão lại? Đưa ta linh thạch đi. Lữ Thiếu Khanh cười nói, làm lão lại, chuyên ra ngoài thì chẳng phải là làm mất mặt sư bá và sư phụ người sao? Nghĩ lại xem, năm đó họ là những anh hùng như thế, ngươi đừng làm mất mặt họ. Lữ Thiếu Khanh thở dài trong lòng, thật khó mà đòi được tiền từ nàng. Dù sao cũng là thánh địa đại tiểu thư, thánh đời thứ hai, sao lại muốn làm lão lại chứ? Đàm Linh lại quay mặt đi, nàng sợ nhìn lâu Lữ Thiếu Khanh một chút sẽ không nhịn được mà đánh hắn. Khi ở Hàn Tinh, nàng biết Lữ Thiếu Khanh không chết, trong lòng rất vui mừng, cảm thấy trời cao có mắt, không để cho thiên tài chết đi. Nhưng gặp lại Lữ Thiếu Khanh lúc này, nàng không còn chút vui vẻ nào nữa, cảm thấy trời cao thật sự mù quáng, sao lại để tên hỗn đản này sống? Đàm Linh nhìn sang Thiều Thừa, bỗng nhiên cảm thấy một chút đồng tình. Làm sư phụ của tên hỗn đản này chắc cũng là một chuyện đau đầu. Người có đi độ giới không? Đàm Linh không thể không chuyển chủ đề. Cùng Lữ Thiếu Khanh tranh linh thạch, cuối cùng tổn thất chắc chắn là chính mình, tốt nhất là tránh né, không tiếp tục đề tài này. Không đi. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, các ngươi ai đi thì đi, dù sao ta không đi. Người nào đi là chuyện của họ. Phi, dù sao ta không đi. Đàm Linh cắn răng giận dữ nói, người muốn thế nào mới chịu đi? Đưa ta linh thạch, ta sẽ suy nghĩ lại. Lữ Thiếu Khanh đáp. Đàm Linh kiên quyết nói, đổi chuyện khác, đưa linh thạch cho ngươi. Ngươi còn muốn suy nghĩ, chẳng phải là tương đương không y sao? Chỉ là 20 vạn mai linh thạch, ta vốn chẳng thiếu ngươi, mà ngươi còn mở miệng như thế. Mỗi lần gặp mặt đều đòi hỏi vô số lần, ta còn cái gì cho ngươi? Lữ Thiếu Khanh móc mũi, Ta chỉ muốn linh thạch, những thứ khác ta không cần. Ta không phải là người tham lam. Đàm Linh nhẫn nhịn nhịn, cuối cùng chỉ biết im lặng. Đàm Linh cắn răng, âm thầm nhắc nhở mình không nên chấp nhặt với tên hỗn đản này. Thời Cơ nói, công tử, ngươi làm độ giới giới chủ, muốn bao nhiêu linh thạch cũng có. Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chăm vào Thời Cơ, ngươi cũng học xấu rồi sao? Độ giới là nơi nào? Chắc chắn ngươi còn rõ hơn cả ta đấy. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, một thế giới nhân tạo có thể có bao nhiêu vật liệu? Đến khi đại kiếp phá diệt đến, độ giới còn muốn ra đánh thu phong. Độ giới chính là nơi nghèo khó, làm giới chủ sợ là chính mình còn phải tự bỏ tiền ra. Các ngươi về đi. Lăng Tiêu Phái không quan tâm chuyện này đâu. Đối mặt với việc Lữ Thiếu Khanh đuổi người đi, Đàm Linh, Thời Cơ và Thời Liêu ba người cảm thấy rất bất đắc dĩ. Họ hiểu rõ rằng nếu không có lợi ích gì thì khó mà làm cho Lữ Thiếu Khanh động lòng. Tuy nhiên, họ lại không thể đưa ra lợi ích gì đủ lớn. Vị trí thánh chủ, vị trí giới chủ, những thứ này trong mắt Lữ Thiếu Khanh không có giá trị gì, không bằng một viên linh thạch để khiến hắn quan tâm. Lữ Thiếu Khanh chỉ thích linh thạch. Ngày qua ngày, thánh địa cũng không thể cung cấp đủ linh thạch. Những năm qua chinh chiến, thánh địa đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên, không thể dùng linh thạch để mua chuộc Lữ Thiếu Khanh. Tuy vậy, vấn đề này đã được ba người họ bàn bạc và tìm ra cách đối phó. Đàm Linh liếc nhìn Thời Cơ, Thời Cơ mỉm cười, công tử, thật sự không đi độ giới sao? Không đi, Lữ Thiếu Khanh trả lời ngay lập tức, có linh thạch còn chưa chắc đã đi, huống chi là không có linh thạch, còn việc đi độ giới đòi nợ sau này thì là chuyện của hắn, không liên quan đến ma giới. Thời Cơ không bận tâm đến Lữ Thiếu Khanh, cười nhẹ nhìn Thiểu Thừa, tiền bối, chúng ta có thể ở lại Lăng Tiêu Phái một thời gian được không? Không được, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng từ chối, Lăng Tiêu Phái không chào đón các ngươi, đi đi, đừng quấy rầy. Lữ Thiếu Khanh có vẻ không vui, Đàm Linh cười đáp, không ở được thì thôi, chúng ta sẽ cắm trại ngay tại Tề Châu này, không thể thuyết phục ngươi, chúng ta không dám quay về mà không hoàn thành nhiệm vụ. Lữ Thiếu Khanh tức giận, chỉ vào Đàm Linh, vô lại, ngươi thật sự là một cô nàng vô lại, ngươi ra mặt dày như vậy sao? Đàm Linh cười, mang theo vẻ đáp ý, ta sẽ cứ ở đây chờ ngươi đồng ý, ngươi còn có thể đuổi chúng ta đi sao? Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, nhân tộc nơi này không chào đón các ngươi ma tộc, cút đi ngay. Mạnh Tiểu lên tiếng ủng hộ Lữ Thiếu Khanh. Đúng đấy, các người ma tộc nữ nhân thật sự không biết xấu hổ sao? Quấn quýt mãi thế này, không thấy mắc cỡ à? Thiều Thừa vốn không đồng ý, nhưng lời của Mạnh Tiểu lại khiến ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Đàm Linh thấy vậy, lập tức quay sang Thiều Thừa. Tiền bối, các ngươi đắc tội độ giới, đến lúc độ giới đến trả thù thì sao? Lữ Thiếu Khanh hét lên, ta mạnh như vậy, sao phải sợ bọn họ? Ta còn chưa đi tính sổ với bọn họ. Bọn họ dám đến gây phiền phức cho ta à? Không cần các ngươi lo. Đàm Linh lại nói, độ giới hiện tại có ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ chỉ cần nói rằng sẽ đối phó với Lăng Tiêu Phái là có thể vào độ giới ngay. Các ngươi có thể chống đỡ được không? Kiều Thừa thay đổi sắc mặt. Khi Lăng Tiêu Phái trở thành mục tiêu công kích của thiên hạ, đối mặt với tất cả tu sĩ trên thế gian, dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh đến đâu cũng không thể gánh vác nổi. Có những lúc con người còn đáng sợ hơn cả quái vật. Đàm Linh nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng. Có ma tộc chúng ta ở đây, dù độ giới có tâm kế gì đi nữa, họ cũng phải suy nghĩ lại một chút. Chúng ta nguyện ý kết minh với Lăng Tiêu Phái, cùng tiến, cùng lui. Lữ Thiếu Khanh âm thầm mài răng, nhìn Đàm Linh cười tự tin. Hắn có cảm giác như đang đối diện với bóng dáng của Nhuế Trưởng Lão, một nữ nhân tỉnh táo và đầy mưu trí. Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định rằng, chiêu này chính là thủ đoạn của Nhuế Trưởng Lão. Không thuyết phục được hắn, thì sẽ chuyển sang thuyết phục các trưởng bối của hắn, sư môn của hắn. Khi thuyết phục được sư phụ của hắn và các trưởng bối, liệu hắn còn có thể cự tuyệt? Đúng là một kế sách rất tinh. Vì Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu mình, tự hỏi liệu có cách nào ứng phó với chiêu này. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thuyết phục sư phụ của mình. Sư phụ, ngài đừng nghe nàng, chỉ là độn giới thôi, không có gì phải lo. Thiều Thừa nhìn Đàm Linh, rơi vào suy tư. Về phần Lữ Thiếu Khanh, hắn đã tự động bỏ qua. Sau khi suy tính một chút, Thiều Thừa nhận thấy lời Đàm Linh nói cũng có lý, cô nương nói không sai. Lăng Tiêu Phái và độ giới vốn đã không thể cùng tồn tại. So với độ giới, thực lực của Lăng Tiêu Phái vẫn còn quá yếu. Nếu độ giới muốn đối phó với Lăng Tiêu Phái, thì Lăng Tiêu Phái gần như không có cách nào ứng phó. Thêm một minh hữu sẽ tạo thêm lực lượng. Ma tộc quả thật không phải là sự lựa chọn tồi. Thêm nữa, nhìn vào hai cô gái ma tộc này, họ cao lớn, mượt mà, chắc chắn là những người có thể sinh đẻ tốt. Nếu đệ tử này trở thành phụ thân, tính tình có thể cũng sẽ thay đổi. Thiên Ngự Phong vốn đã thiếu người, rất dễ cảm thấy cô đơn. Nếu đệ tử này sinh con, chắc chắn sẽ không đến quấy rầy ta, cả về lý lẫn về tình. Thiều Thừa bắt đầu suy nghĩ, vậy nếu cô nương không chê? Mò à, Lữ Thiếu Khanh lập tức quát nàng. Sư phụ, ngài chỉ là một phong chủ, ngài đừng có làm thay. Chuyện này ngài có thể làm chủ được sao? Chúng ta là đệ tử Lăng Tiêu phái, nhất định phải nghe trưởng môn. Trưởng môn sư huynh cùng tuổi với ta, là người tốt, yêu cầu của ta, hắn nhất định sẽ không từ chối. Trưởng môn sư huynh luôn tốt với ta nhất. Lữ Thiếu Khanh tự tin cười nói, kiêu ngạo nhìn Đàm Linh, ngươi thức thời thì đi đi, đừng để ta trưởng môn sư huynh đến, làm ngươi phải dơ bẩn cả đầu tóc, rất khó coi, đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội. Đàm Linh ánh mắt lướt qua một vòng, cười tự tin, càng làm nổi bật bóng dáng của núi trưởng lão. Trưởng môn đâu? Cô nương, đừng có làm bộ không biết gì. Lữ Kiều Khanh nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh, lập tức rời đi. Nhanh lên, nơi này không chào đón ngươi. Ngay lúc đó, Hạ Ngọc Thần và Doãn Kỳ xuất hiện. Hạ Ngọc Thần mỉm cười lịch sự. Cô nương, ngươi tìm ta sao? Hạ Ngọc Thần và Thiều Thừa nhìn nhau, ánh mắt đều nhu hòa, phát ra vẻ mạnh mẽ của một nam nhân. Nhìn Hạ Ngọc Thần ôn hòa, lễ độ, Đàm Linh lại nhìn Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, không khỏi cảm thấy khó tin. Hai người này sao lại là đồng môn? Sự khác biệt giữa họ lớn đến vậy. Lữ Thiếu Khanh thấy Hạ Ngọc Thần xuất hiện, lập tức lên tiếng, trưởng môn sư huynh, bảo họ đi đi, đi thật xa. Đàm Linh lễ phép hành lễ với Hạ Ngọc Thần, hạng trưởng môn, chúng ta có thể đóng quân ở đây không? Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức lớn tiếng đáp, không thể, nơi này không chào đón các ngươi. Hạ Ngọc Thần ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, rồi mỉm cười nói, đương nhiên là hoan nghênh. Lữ Thiếu Khanh ngẩn người, toàn thân cứng đờ, hắn vội vàng quay đầu, không dám tin nhìn Hạ Ngọc Thần. Sư huynh của trưởng môn mình sao lại làm vậy? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy lần, hỏi lại Hạ Ngọc Thần, trưởng môn sư huynh, ngươi nói lại lần nữa. Hạ Ngọc Thần nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy vẻ xin lỗi, người đến là khách, vào Lăng Tiêu phái đều là vinh hạnh, không thể đuổi người ta đi. Nếu truyền ra ngoài, Lăng Tiêu phái còn mặt mũi gì? Lữ Thiếu Khanh hết sức khuyên nhủ, cố gắng thuyết phục, trưởng môn sư huynh, ngươi để ma tộc đợi ở đây. Người khác sẽ nghĩ là chúng ta cấu kết với ma tộc, truyền ra ngoài, Lăng Tiêu phái còn mặt mũi nào nữa? Người nhìn bọn họ, mặt mày hung tợn, chỉ thiếu viết mấy chữ, sắp tâm hại người, bọn họ đến đây, chắc chắn không có ý tốt đâu. Hạ Ngọc Thần vẫn mỉm cười, độ giới giới chủ, ta cũng thấy ngươi là người thích hợp nhất để chọn lựa, vì thiên hạ thương sinh, ngươi không ngại thử một lần, thử cái rắm. Lữ Thiếu Khanh không kiềm chế được, trưởng môn sư huynh làm gì rồi, sao lại biến thành thế này? Đàm Linh cười to, ngươi nhìn đi, trưởng môn sư huynh đang nói chuyện, sao ngươi không nghe, nghe cái rắm. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ bi thương, Lăng Tiêu phải ăn phải thuốc lú rồi, đợi đi, đợi cho trời đất thay đổi. Lữ Thiếu Khanh bỏ đi, dù sao các ngươi không phải Thượng Thiên Ngự Phong. Đàm Linh nhìn theo hướng Lữ Thiếu Khanh biến mất, trong lòng càng thêm vui vẻ, suýt nữa cười ra tiếng, xem ra Lăng Tiêu phái, ngoài cái tên hỗn đản này, những người khác đều rất tốt. Nàng hành lễ với Hạ Ngọc Thần, cảm tạ hạng trưởng môn. Hạ Ngọc Thần khoát tay, không có gì Thiếu Khanh, chỉ là vậy thôi. Thực tế, trong lòng hắn còn thiện lương hơn ai hết, chỉ cần có thời gian, các ngươi nên gần gũi với hắn nhiều hơn. Sau đó Hạ Ngọc Thần liếc mắt ra hiệu cho Doãn Kỳ, sư muội, ngươi đi chiêu đãi các vị khách. Doãn Kỳ liếc mắt một cái, cũng muốn đi theo ghi chép lại, rồi báo cáo cho Hạ Ngọc Thần sao, thật là, làm gì có chuyện một trưởng môn lại làm như thế. Sau khi nói chuyện xong, Hạ Ngọc Thần quay sang Nhan Hồng Vũ, Đàm Linh và những người khác, hiện giờ thế đạo đại biến, tất cả mọi người đều là bạn bè của Thiếu Khanh, chúng ta phải hợp sức lại, bổ sung cho nhau. Nhan Hồng Vũ nghiêm mặt, lẽ ra phải như vậy, biết rõ Lữ Thiếu Khanh có thể siêu thoát trong thiên đạo thế giới, Nhan Hồng Vũ càng thêm kiên quyết muốn bám lấy Lữ Thiếu Khanh. Cứ như Đàm Linh, dù Lữ Thiếu Khanh có đuổi thế nào, nàng cũng không chịu đi. Đương nhiên, Đàm Linh cũng tán thành, quái vật đọa thần xuất hiện, không chỉ tổ tinh mà cả hàn tinh đều không an toàn, chỉ có độn giới mới là nơi ẩn náu an toàn nhất. Hạng trưởng môn, Thiều tiền bối, các người vẫn nên khuyên hắn một chút đi, đi làm độn giới giới chủ đối với ai cũng là một chuyện tốt. Thiều Thừa tỏ ra kỳ quái, vì sao các ngươi khẳng định Thiếu Khanh có thể lên làm độ giới giới chủ? Những người bên nhân tộc nhìn về phía Đàm Linh. Đàm Linh lắc đầu, ta cũng không rõ, sư phụ ta cùng Phu Doãn trưởng lão không nói rõ cho chúng ta chuyện này, chỉ nói là chỉ cần hắn đi sẽ có cơ hội, và đó là một cơ hội rất lớn. Doãn Kỳ không nhịn được lên tiếng, nói thật thì giống như các ngươi có thể chi phối độ giới vậy, thời cơ có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ khẽ hít một hơi. Trước khi ra đi, sư phụ của nàng đã khiến nàng cảm thấy có điều gì đó rất thần bí. Thời Liêu mở miệng, sư phụ ta nói nhất định phải để Lữ công tử đi độ giới. Đây là chuyện sư phụ đã nhờ chúng ta. Nếu chúng ta không làm được, thì cũng không dám quay về gặp mặt ông ấy. Thiều Thừa nghe vậy thì lắc đầu, Thiếu Khanh có chủ trương của mình. Nếu hắn không đi, ta cũng không miễn cưỡng. Nói thật, nếu có thể ta không muốn hắn đi độ giới. Giết chết mấy đồ đệ của giới chủ hiện tại, đánh độn giới sứ giả, Độn giới chắc chắn sẽ căm ghét Lữ Thiếu Khanh đến tận xương tủy. Đi độ giới, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Thiều Thừa tự nhiên không muốn đồ đệ mình mạo hiểm, nhưng nếu đồ đệ đã muốn làm, thì hắn cũng sẽ không ngăn cản. Đàm Linh lại nói, bây giờ, thế đạo, mạo hiểm cũng đáng để thử. Độ giới là nơi duy nhất có thể tránh né thế giới này. Nếu không trong đại kiếp diệt thế, chẳng mấy ai có thể sống sót. Đây vốn là một chủ đề rất nặng nề. Ít nhất khi Đàm Linh nói đến, nàng cũng cảm thấy nặng lòng, vẻ mặt nghiêm túc. Thời cơ và thời liêu cũng vậy. Những năm gần đây, người từ độn giới dần xuất hiện và đại kiếp diệt thế cũng dần được mọi người biết đến. Quái vật đọa thần khủng khiếp, vô cùng tàn ác, liên tục xuất hiện, không ai có thể cứu được thế giới. Thế giới sẽ bị hủy diệt dưới làn sóng đen, rồi sau đó tái sinh. Chuyện đáng sợ như vậy, chỉ nghe thôi đã khiến người ta phải rùng mình. Hiện nay, thiên địa vẫn đang thay đổi, thiên cơ hỗn loạn, quái vật đọa thần lại bắt đầu xuất hiện. Đại kiếp diệt thế đã bắt đầu, không ai có thể ngăn cản. Chỉ nói đến chuyện này thôi cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Nhưng Đàm Linh rất nhanh nhận ra, dù là Thiều Thừa, Hạ Ngọc Thần hay Nhân Hồng Vũ, nét mặt của họ đều khác biệt. Thiều Thừa và những người khác không hề có vẻ lo lắng, mà Mạnh Tiểu thậm chí còn có vẻ giễu cợt, dường như họ không hề để tâm đến đại kiếp diệt thế. Kỳ quái, trong lòng Đàm Linh, thời cơ và thời liêu ba người bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Có chuyện gì đó không đúng, tiền bối, các ngươi. Thiều Thừa vung tay lên, ha ha, đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu thôi. Đi thôi, nếu là bạn bè của Thiếu Khanh, chỉ có thể ở lại Thiên Ngự Phòng một chút thời gian mà thôi. Tiểu tử, người của ma tộc đến làm gì? Lữ Thiếu Khanh trở về, Ngô Đồng Thụ tò mò hỏi, bọn họ bị điên rồi muốn ta đi độ giới làm giới chủ. Lữ Thiếu Khanh đáp, Ngô Đồng Thụ im lặng một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý, nói không sai, người không đồng ý à? Độ giới rất nguy hiểm, Ngô Đồng Thụ lo lắng hỏi, đồng ý cái gì chứ? Lữ Thiếu Khanh nhảy lên, đi vào cây Ngô Đồng Thụ, ta đâu có đủ khả năng. Bọn họ nghĩ ra mưu kế cứu quốc, tưởng rằng có thể kéo dài thêm thời gian chờ đợi. Hừ, ta chỉ ở lại trên Thiên Ngự Phong làm trạch nam, xem bọn họ có thể làm gì. Nhưng không lâu sau, Thiều Thừa cùng Đàm Linh ba người đã lên đến. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh khóc lóc nói, ôi, sư phụ ơi, tay cánh tay của ngươi cũng đã ra ngoài, cây giả, giờ ta chỉ có ngươi thôi, đến đây, cho ta cái giường đi. Đông Minh và ma tộc đã mang theo đại quân đến giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh, vì Lữ Thiếu Khanh, họ không ngại đối đầu với độn giới. Tin tức này nhanh chóng lan ra, từ Tể Châu lan tỏa đến các châu khác. Toàn bộ thiên hạ, 13 châu, ai ai cũng đều biết chuyện này. Một sự việc thật kỳ lạ, không hợp thói thường. Chuyện gì vậy? Đông Minh, ba tộc điên rồi sao? Lữ Thiếu Khanh có sức mạnh gì mà khiến họ làm như vậy? Không lẽ Lữ Thiếu Khanh còn mạnh hơn cả độn giới? Mạnh cái gì mà mạnh? Dù cho Lữ Thiếu Khanh có mạnh đến đâu, thì làm sao so được với độ giới? Độ giới mới là mạnh nhất, chỉ có vào độ giới thì chúng ta mới có thể sống sót. Lữ Thiếu Khanh có làm được không? Đúng thế, bất kể thế nào, tôi vẫn kiên quyết ủng hộ độ giới. Ngươi nịnh bợ có ích gì không? Độ giới đâu có chào đón những kẻ nghèo, chết tiệt. Linh thạch và vật tư của tôi chỉ đủ cho bản thân vào độ giới. Còn bạn bè, thân bằng, họ đều phải ở lại ngoài giới. Thời gian dần trôi qua, độ giới cũng có phản ứng. Không ai được vào độ giới nếu có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Trừ khi cắt đứt mọi quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, không thì sẽ không được phép vào độ giới. Những tin tức này vang lên rầm rộ, lan ra khắp 13 châu, khiến nhiều người phải ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Độ giới phản ứng sao? Quả là mạnh mẽ. Đúng vậy, để vào độ giới, bạn bè của Lữ Thiếu Khanh sẽ phải cắt đứt quan hệ với hắn trước. Trời ơi, tin tức này vừa ra, chắc chắn Lữ Thiếu Khanh sẽ bị mọi người xa lánh, rơi vào tình trạng cô đơn, bị bỏ rơi. Ha ha, các ngươi chỉ nhìn được một mặt thôi. Một số người lại nhìn nhận rõ ràng vấn đề, độ giới tuy mạnh, nhưng chỉ dám dùng cách thức này để đáp lại, không dám dùng cách cứng rắn hơn. Điều đó có nghĩa là gì? Cách cứng rắn nhất là giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng họ không dám làm vậy. Những người tu sĩ nhanh chóng hiểu ra và hít một hơi thật sâu. Điều này có nghĩa là sao? Nó có nghĩa là sao? Nó có nghĩa là ngay cả độ giới cũng phải e ngại thực lực mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh. Thời gian trôi qua, các châu ngày càng xuất hiện nhiều quái vật, khiến mọi nơi đều rơi vào sự hoảng sợ. Nhiều thế lực đã bị quái vật hủy diệt. Những quái vật đáng sợ khiến các tu sĩ phải bỏ chạy tứ tán, nghe nói chưa? Ngô Châu, khu vực phía Nam, đã bị quái vật xâm chiếm toàn bộ. Tôi là người Ngô Châu đây, thật sự quá đáng sợ. Quái vật tràn ngập như thủy triều, không thể ngăn cản. Ngô Châu đã bị chiếm hơn nửa rồi. Chuyện này không chỉ xảy ra ở Ngô Châu, mà ở Tây Châu, Nam Châu, Tống Châu cũng vậy. Quái vật chiếm cứ từng ngày một, các phòng tuyến nhân loại không ngừng bị thu hẹp. Những ai có khả năng đã bỏ chạy vào Trung Châu, vào độn giới, còn chúng ta, những tu sĩ bình thường, thì thì, mặc dù vẫn có người đang cố gắng ngăn cản, nhưng cũng không thể ngăn cản lâu được. Ở Tề Châu nơi này, quái vật xuất hiện ngày càng nhiều. Lăng Tiêu phái đã hoàn toàn rút lui, không còn quan tâm đến sống chết của chúng ta. Đừng nói bậy, Lăng Tiêu phái rõ ràng đã thông báo cho mọi người rút lui, không ai có thể trách họ. Đúng vậy, Lăng Tiêu phái rõ ràng muốn coi nơi này là phòng tuyến cuối cùng, ít nhất để chúng ta có thể tới đây cũng đã là điều tốt. Độ giới đâu, độ giới vẫn chưa đến sao? Đúng vậy, tôi đã cắt đứt quan hệ với Lăng Tiêu phái rồi, tôi không còn liên quan gì với họ nữa, giờ chỉ còn chờ độ giới xuất hiện. Người nói cắt đứt là cắt đứt, đây vẫn là địa bàn của Lăng Tiêu phái, sao người còn ở đây? Địa bàn của Lăng Tiêu phái? Ai nói vậy? Tề Châu lớn như thế, sao có thể chỉ là đất của họ? Nghe nói rất nhiều đệ tử của Lăng Tiêu phái đã rời đi, đã cắt đứt với môn phái. Ha ha, nếu không làm vậy sao có thể tiến vào độ giới được? Các tu sĩ Tề Châu bàn tán ồn ào. Vì quái vật xuất hiện, nhiều người vội vàng rời đi, chạy đến Lăng Tiêu thành. Số lượng tu sĩ ở đây mỗi ngày một tăng, chỉ trong vài tháng mà đã tăng gấp mấy trăm lần. Phạm vi của Lăng Tiêu thành cũng được mở rộng gấp trăm nghìn lần, quy mô lớn đến kinh ngạc. Sự xuất hiện của quá nhiều tu sĩ cũng khiến Lăng Tiêu phái phải đau đầu. Những người đến từ nhiều nơi khác nhau, có đủ mọi thành phần, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra xung đột. Tuy nhiên, vì sự hiện diện của quân đồng minh và ma tộc, mặc dù có người muốn gây rối, nhưng khi thấy quy mô đội ngũ lớn như vậy thì cũng phải thu lại ý định. Tuy không có hỗn loạn lớn, nhưng các cuộc xung đột nhỏ vẫn không ngừng diễn ra. Có những cuộc tranh đấu trong từng khu vực, mọi người đều tập trung ở đây trong một hoàn cảnh nghèo túng. Tâm trạng mỗi người đều khác xa so với trước kia, oán khí dâng cao. Tại đây, tất cả mọi người đều giống nhau, nhưng thay vì yêu thương, họ lại mang trong lòng thù hận. Họ hận không thể khiến những người xung quanh đều phải chết đi, để mình có thể sống tốt hơn. Vì vậy, mỗi ngày đều có xung đột, mỗi ngày đều có thương vong. Lăng Tiêu phái không thể cử nhiều người để quản lý, chỉ cần không có loạn lớn, họ cũng không muốn can thiệp. Thiên Ngự Phong, thời cơ mở to mắt, nhìn Lữ Thiếu Khanh nằm trên cây ngô đồng, ánh mắt mê mẩn, khóe miệng nhếch lên với nụ cười nhẹ. Không hiểu sao, khi nhìn Lữ Thiếu Khanh ở đây, nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn gì vậy? Bỗng nhiên một âm thanh khó chịu từ bên cạnh truyền đến. Thời cơ quay lại, thấy Mạnh Tiểu đang trừng mắt nhìn mình, miệng rít lên như muốn lao vào cắn nàng. Thời cơ mỉm cười, Mạnh Tiểu muội muội, ngươi và Lữ công tử quen nhau thế nào? Mạnh Tiểu cắn răng, mắc mớ gì đến ngươi? Sau đó cô ta nhấn mạnh, ngươi là ma tộc, còn ta là nhân tộc, hừ, nhân ma bất lưỡng lập. Thời cơ cười cười, bỗng nhiên hạ giọng hỏi, ngươi thích Lữ công tử à? Mạnh Tiểu sắc mặt đỏ bừng, ngay lập tức nhảy dựng lên, hai tay cuống quýt vung vẩy, sao, sao có thể được, không, không phải, không không phải, không có chuyện này, ngươi, ngươi nói hiều nói vượn. Mạnh Tiểu đầu óc rối bời liên tục phủ nhận, nhưng chính nàng cũng không biết mình đang nói gì. Ngay lúc Mạnh Tiểu không biết phải làm sao, một bóng dáng bỗng nhiên bay đến, Thiếu Khanh. Nhìn thấy người đến, Thời Cơ và Mạnh Tiểu lập tức cung kính hành lễ, Thiên Nhạn tiền bối. Người đến chính là Lữ Thiếu Khanh sư nương, An Thiên Nhạn. Thời Cơ và Mạnh Tiểu đã ở lại Thiên Ngự Phong một thời gian và cũng đã hiểu rõ về địa vị ở đây. Người đứng đầu Thiên Ngự Phong không ai khác ngoài An Thiên Nhạn, ngay cả Thiếu Thừa, phòng chủ, cũng phải lùi bước. Lữ Thiếu Khanh ở Thiên Ngự Phong như một tiểu bá vương, không sợ ai, ngay cả sư phụ Thiếu Tụ không thể trị được hắn. Tuy nhiên, khi gặp An Thiên Nhạn, Lữ Thiếu Khanh luôn tôn kính, dù có lúc trò chuyện với bà, nhưng rất ít khi làm phiền bà. Lữ Thiếu Khanh tôn kính An Thiên Nhạn một cách thực sự. Lúc này khi bà đến, An Thiên Nhạn mang theo bé thỏ trắng, vừa lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh lập tức từ trên cây ngô đồng lăn xuống. Sư nương, có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh tươi cười, xoa hai tay, đưa tay ra như muốn giúp đỡ. Cần ta giúp ngươi bắt mạch không? Ta đại thừa kỳ, cảm giác rất chuẩn xác. An Thiên Nhạn mặt đỏ bừng, người đứng đầu liền đánh bay tay Lữ Thiếu Khanh. Đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thất vọng, nhìn qua bé thỏ trắng và cau mày. Không phải là con thỏ này quá vướng víu sao? Ngốc miêu, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng, đem đệ tử của ngươi tới, quản lý nó cho tốt, đừng để nó tranh cãi với sư nương. Lúc này, An Thiên Nhạn càng đỏ mặt, kéo Đồ Diệu Ý và nói lớn, đừng có nói linh tinh. Lữ Thiếu Khanh rất thất vọng, tiểu sư đệ, tiểu sư muội khi nào mới có? Thời Cơ và Mạnh Tiểu nhìn nhau, biết An Thiên Nhạn đang muốn tìm đường rút lui, dù là trưởng bối, nàng cũng không thể không thẹn thùng, cô tranh thủ nói sang chuyện khác. Thiếu Khanh, cốc chủ của Song Nguyệt Cốc đến Lăng Tiêu phái, muốn gặp ngươi một lần. À, đơn giản thôi mà. Lữ Thiếu Khanh nói, chuyện này chỉ cần ngươi nói một câu là xong, không cần tự mình đi một chuyến. Thân thể ngươi quan trọng, không cần phải động nhiều. An Thiên Nhạn kéo Đồ Diệu Ý quay đi, ta đi dẫn sư tỷ tới gặp ngươi. Mặc dù Song Nguyệt Cốc cốc chủ có thân phận tôn quý, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã là đại thừa kỳ, là cường giả nhất trong Lăng Tiêu phái. Trong tu chân giới, thực lực mới là quan trọng nhất. Vì vậy dù cốc chủ có đến thì cũng phải tuân theo quy tắc này, Không lâu sau, An Thiên Nhạn dẫn Song Nguyệt Cốc cốc chủ Chỉ Cầm tới Thiên Ngự Phong. Chỉ Cầm là cốc chủ của Song Nguyệt Cốc, tu vi hợp thể kỳ. Khi gặp Lữ Thiếu Khanh, An Thiên Nhạn nói với Chỉ Cầm: "Sư tỷ, gặp Thiếu Khanh, nếu có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng, đừng đi vòng vo với hắn." Chỉ Cầm mỉm cười, tự tin nói: "Cái này không thể được. Mọi người đều nói hắn thông minh và giàu hoạt, nếu đã muốn nhờ hắn, chắc chắn không thể chủ động nói ra, vì như thế sẽ mất đi quyền chủ động." Chỉ Cầm khác với nhiều nữ tu sĩ. Những nữ tu sĩ khác thường cố giữ gìn một phần vẻ đẹp của mình, hoặc là tuổi trẻ, hoặc là xinh đẹp, hoặc là cả hai. Nhưng Chỉ Cầm không như vậy. Nàng có dáng vẻ của một bà lão, với nụ cười nhẹ nhàng, tóc đã bạc trắng, giống như một bà lão hiền lành và hòa ái. Mặc dù bề ngoài nàng có vẻ hiền lành, nhưng ánh mắt lại rất thanh tịnh và sáng suốt, toát lên vẻ thông minh. Ta sẽ để hắn lên tiếng trước, đưa ra vấn đề, chiếm lấy quyền chủ động, đến lúc hắn muốn từ chối cũng không được. Chỉ Cầm tự tin nói, là cốc chủ của Song Nguyệt Cốc, nàng rất tin vào khả năng của mình, một hậu bối nhỏ làm sao có thể làm khó nàng được. An Thiên Nhạn lắc đầu, sư tỷ, Thiếu Khanh không giống những người khác, Thiếu Khanh thông minh hơn ngươi tưởng rất nhiều, thường thì ngươi vừa mở miệng là hắn đã hiểu rõ ngươi đang nghĩ gì, ngươi không chủ động nói ra, hắn có thể cùng ngươi bàn luận mọi việc. Thiếu Khanh là người lương thiện, chỉ cần ngươi nói ra, hắn chắc chắn sẽ giúp đỡ. Chỉ Cầm vẫn lắc đầu, không đồng ý với lời của An Thiên Nhạn. Ha ha, thật đơn giản, ngươi chỉ cần xem mà thôi. Nàng tỏ ra vô cùng tự tin. Chỉ cần ta nhắc đến Hạ Ngữ, ta không tin hắn sẽ không chủ động hỏi. Dù sao là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, hắn dù không động lòng cũng ít nhất phải tò mò. Là nữ nhân, Chỉ Cầm tự nhận mình hiểu rõ về đàn ông. Đối với những người như Lữ Thiếu Khanh, khi đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp, ít nhất họ cũng sẽ không thiếu sự tò mò, dù không phải là tình cảm yêu đương. An Thiên Nhạn vẫn lắc đầu, sư tỷ ngươi không hiểu Thiếu Khanh. Nói xong, nàng không tiếp tục thuyết phục nữa, mà nghĩ để sư tỷ tự mình lĩnh giáo xem đệ tử của chồng mình lợi hại như thế nào. Thiếu Khanh, sư tỷ ta. An Thiên Nhạn cũng Chỉ Cầm tìm đến Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không có thái độ khinh thường, mà lễ phép hành lễ, chào tiền bối. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Song Nguyệt Cốc cốc chủ Ngô, nhìn có vẻ như là một người phụ nữ giàu có khí chất của một quý bà, toàn thân nàng tỏa ra một khí thế phú quý. Song Nguyệt Cốc quả thật là nơi có nhiều linh thạch. Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thấy ghen tị, hắn đánh giá Chỉ Cầm, còn Chỉ Cầm cũng đang quan sát Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có dáng vẻ khôi ngô, ánh mắt trong sáng, trên khuôn mặt là nụ cười nhẹ nhàng, nhìn rất giống một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Nhìn hắn, người ta không thể hiểu sao có người lại nói hắn là một đứa trẻ xấu. Chỉ Cầm biết rõ rằng không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá một người, nhưng Lữ Thiếu Khanh với dáng vẻ này khiến nàng rất khó không nghĩ hắn là một đứa trẻ tốt. Cái tuổi trẻ trong sáng này có thể quá hiền lành nên đôi khi sẽ dễ bị người khác hãm hại, anh hùng thường xuất hiện khi còn trẻ. Chỉ Cầm cười, cũng rất khách khí với Lữ Thiếu Khanh, nàng cảm thán, trước kia Kế Ngôn, Hạ Ngữ, Trương Tòng Long ba người là những người dẫn đầu trong thế hệ trẻ, ai cũng nghĩ bọn họ là mạnh nhất, không ngờ lại có người như người xuất hiện. An Thiên Nhạn đứng bên cạnh cũng cảm khái, nói rằng Lữ Thiếu Khanh chính là người khiêm tốn nhất trong tất cả. Nếu không phải thế giới này luôn thay đổi, có lẽ Lữ Thiếu Khanh đã mãi giữ phong cách khiêm nhường, không chịu nổi sự chú ý. Sau khi Chỉ Cầm nói xong, nàng quan sát phản ứng của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, có chút ngượng ngùng, đáp, tiền bối quá khen rồi,